Tiểu Mộc Bạch a, mang bọn ta đi gặp người tiểu đồng bọn a. Ta không có tiểu đồng bọn. Tiểu Mộc Bạch trừng mắt Tô Lạc, Tử Nghiên cười lạnh, vậy được, đi gặp quan a. Tiểu Mộc Bạch quật cường lấy khuôn mặt, gặp quan chỉ thấy quan, ai sợ ai a. Mạc Tắc Linh cười lạnh, Mạc Thành sở hữu tất cả không có thân phận mọi người sẽ bị thanh lý đi ra ngoài, người xác định muốn đi gặp quan. Ngươi, Tiểu Mộc Bạch trừng mắt Mạc Tắc Linh, Mạc Tắc Linh cười lạnh, Mạc Thành bên ngoài, ma thú hoành hành, ngươi có thể sống xuống dưới. Tốt lắm, chúng ta cái này gặp quan đi, hy vọng ngươi trải qua được cha. Tự nhiên, cho dù ngươi không mang theo chúng ta trở về thì như thế nào? Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ không tha ngươi lại theo đuôi ngươi. Chúng ta tu vi có thể mạnh hơn ngươi nhiều hơn, ngươi có thể phát hiện đúng không? Huống chi, không có ngươi, cũng có ngươi cái khác tiểu huynh đệ, chạy thoát ngươi chúng ta cũng có thể theo đuôi bọn hắn. Ngươi thật sự muốn cho toàn bộ Mạc Thành tổng điều tra một lần thân phận tin tức. Tự nhiên cùng Tắc Linh hai người, ngươi một lời ta một câu, nói cao hứng bừng bừng. Các ngươi, Tiểu Nam Hải tức giận đến sắc mặt trắng bệch, Tô Lạc mấy cái trên mặt hiển hiện khẽ cười. Tiểu Nam Hải bị đả kích không còn cách nào khác rồi, chính như các nàng nói, các nàng tu vi cao hơn hắn quá nhiều, lại có tiền, bất kể là theo đuôi hắn, hoặc là theo đuôi người khác. Tổng có thể tìm được bọn hắn cứ điểm, huống chi, cái kia cứ điểm cũng không phải giữ bí mật. Các ngươi muốn đi theo hãy theo a, ta mặc kệ các ngươi. Tiểu Mộc Bạch tại nội tâm ở bên trong cho Tiểu Đinh Đương ai điếu một tiếng, trộm thứ đồ vật trộm được không thể trêu vào trên thân người, tiền kia quá phỏng tay rồi, không phải hắn có thể cầm chắc. Đường trở về lên, Mạc Tắc Linh không ngừng cùng Tiểu Mộc Bạch nghe ngóng, mới rốt cuộc hiểu rõ nói, bọn hắn ở tại thành Tây cầu lớn đáy động xuống. Cầu lớn đáy động xuống, xuống đào móc, đào ra một cái hố vũng hố, đó chính là nhà của bọn hắn. Tổng cộng có 20 tiểu hài tử, trong đó 5 cái nữ hài, 15 cái nam hài tử. Nữ hài nhỏ như vậy à? Tự nhiên khó hiểu, Tiểu Mộc Bạch nói hời hợt, nữ hài tử có nhà giàu người ta nguyện ý muốn, nam hài tử không ai muốn. Tự nhiên khó hiểu nhìn xem Mạc Tắc Linh. Mạc Tắc Linh gật gật đầu, thân phận của Mạc Thành minh bài rất khó cầm, bắt được. Những đứa bé này khẳng định không phải sinh trưởng ở địa phương Mạc Thành người, bởi vì nếu như là Mạc Thành người không có khả năng không có thân phận minh bài. Bọn hắn nhất định là hạ giới người tới sau lưu lại hài tử, cơ duyên xảo hợp tiến vào Mạc Thành, còn chưa kịp xử lý, hoặc là còn chưa có tư cách tiến hành thân phận minh bài. Tự nhiên, nhỏ như vậy hài tử, không có phúc lợi cơ cấu sao? Mạc Tắc Linh có. Nhưng là phúc lợi cơ cấu cũng chỉ sẽ cho có thân phận minh bài Mạc Thành hài tử, mà chiếu cố không đến trên người bọn họ đi. Tự nhiên chỉ vào Tiểu Mộc Bạch, vậy bọn họ làm sao bây giờ? Mạc Tắc Linh lắc đầu, bọn hắn nếu như bị kiểm tra đối chiếu sự thật đi ra, duy nhất đường ra tựu là đưa đến thành bên ngoài đi. Tự nhiên, nhưng là thành bên ngoài ma thú hoành hành. Mạc Tắc Linh lộ ra một vòng đồng tình chi sắc, đúng vậy, bên ngoài ma thú hoành hành, phía dưới trong thôn làng lại tôn trọng vũ lực, người có thực lực bọn hắn hoan nghênh. Không có thực lực người, sẽ bị bọn hắn bài xích, những hài tử này không có sức chiến đấu, những cái kia trong thôn làng mọi người không muốn bọn hắn sẽ bị vứt bỏ tại thôn xóm bên ngoài, ban đêm sẽ bị ma thú thôn vệ sạch sẽ. Tiểu Mộc Bạch đi tuốt ở đằng trước, hắn vừa đi một bên nghe, sắc mặt càng phát ra tái nhợt bắt đầu. Các nàng nói không sai, bọn hắn cái này tiểu nhân quần thể, tựa như qua phố con chuột, chỉ có thể giấu ở âm thủy trong khe, không bị ngoại giới phát hiện, như vậy cẩn thận từng ly từng tí còn sống. Tự nhiên trên mặt lộ ra một vòng vẻ không đành lòng, sẽ không có người thay bọn hắn nói chuyện sao? Mạc Tắc Linh lắc đầu, cha mẹ của bọn hắn khẳng định cũng đã chết rồi. Bọn hắn cha mẹ đều không có thể xử lý xuống thân phận minh bài, có thể thấy được bọn hắn thực lực quá bình thường, lại thế nào khả năng ban ơn cho đến hài tử. Cho nên bọn này hài tử là một đám đặc thù tiểu nhân bầy, thế đơn lực bạc, người nhỏ, lời nhẹ, không có người thay bọn hắn nói chuyện, cũng không có người thay bọn hắn tranh thủ quyền lợi. Mỗi lần Mạc Thành tổng điều tra, đối với bọn họ mà nói, đều là một hồi tai nạn. Tự nhiên trên mặt lộ ra vẻ không đành lòng, đem làm Tô Lạc một đoàn người thật sự tiến vào vòng cầu phía dưới lúc, tự nhiên trên mặt không đành lòng càng phát ra rõ ràng. Dưới đáy động vũng hố, ẩm ướt mà lại âm u. Trên vách tường đều có nước đọng, bốn phía tối như mực, chỉ có một chút yếu ớt ánh sáng. Động vũng hố chưa đủ 30 mét vuông, tại đây nhỏ hẹp không gian ở trong, trên mặt đất có 20 chăn nệm, có thể tưởng tượng. Từng buổi tối cái này 20 hài tử đều co giúp ở tiểu chăn nệm ở bên trong, một mực đông lạnh đến hừng đông. Thậm chí, mọi người đi vào, đã nghe đến một cổ đau xót axit hủ mốc meo vị đạo. Ngáp, Tự Nhiên trực tiếp hắt hơi một cái, nắm cái mũi. Bởi vì là ban ngày, rất nhiều hài tử đều đi ra ngoài tìm việc đã làm, cho nên giờ phút này động trong hầm cơ hồ không có người. Tiểu Mộc Bạch ủ rũ nhìn xem Tô Lạc mấy người, đây chính là chúng ta ra rồi, các ngươi đến cùng muốn thế nào? Tô Lạc tại tiểu động nhỏ trong hầm đi một vòng, bỗng nhiên, nàng mi tâm khẽ động. Lúc trước các ngươi tại sao phải lựa chọn ở tại đây? Tô Lạc hỏi, Tiểu Mục Bạch ủ rũ, nơi này là sông ngầm cùng lục địa chỗ giao giới, tổng điều tra thời điểm bình thường sẽ không tra tại đây, cho nên chúng ta. Làm sao vậy? Mạc Tắc Linh nghi hoặc nhìn Tô Lạc. Tô Lạc tay chạm đến lấy vách tường dung nham, còn đặt ở mũi thở hạ hít hà, trong đôi mắt hiển hiện một vòng như có điều suy nghĩ. Một hồi lâu, nàng đang muốn nói chuyện, bên ngoài lại nguyên lai một hồi vội vàng tiếng bước chân. Mau mau, mau đưa tiểu quả đinh lưng tiến đến. Một đạo nam hài tử thanh âm, Tô Lạc nhìn lại, phát hiện hai ba cái nam hài tử, đi tại ở giữa nhất một cái nam hài, phía sau lưng cõng một cái nữ hài, thần sắc hắn vô cùng lo lắng, mặt lộ vẻ thống khổ. Tiểu quả đinh rất hiển nhiên là vị kia tiểu nữ hài tên. Chương 6465, thần kỳ tiểu hài từ 2+3. Tiểu nữ hài đầu rũ cụp lấy, rủ xuống tại nam hài đầu vai, cả người mềm nhũn, giống như hôn mê bình thường. Nam hài tử lo lắng mà không biết làm sao, phảng phất thiên đều muốn sụp. Tiểu Mộc Bạch tranh thủ thời gian xông đi lên, tiểu quả đinh lại bệnh phát sao? Trần Dược Sư làm sao vậy? Tiểu quả sắc sầu khổ lấy khuôn mặt, Trần Dược Sư nói tiểu quả đinh bệnh hắn trị không được, để cho chúng ta đưa đến chính thức hồi xuân đường đi. Tiểu Mộc Bạch, vậy phải làm sao bây giờ? Cái này có thể thế nào là tốt? Tiểu quả đinh sắc mặt kém như vậy, còn có thể chịu đựng được sao? Tiểu quả sắc nhanh chóng nước mắt chảy ròng, hắn là một cái như vậy thân nguội nguội nữa à? Vì cái gì không thể đưa đến hồi xuân đường đây? Tự nhiên hạ giọng hỏi Mạc Tắc Linh. Mạc Tắc Linh nói, bởi vì chính thức hồi xuân đường là cần thân phận minh bài đăng cơ, nếu là bị phát hiện không có thân phận minh bài, đừng nói chữa bệnh rồi, ngược lại còn có thể bị đuổi đi ra Mạc Thành. Đằng sau, Mạc Tắc Linh không nói, tự nhiên cũng có thể tưởng tượng đến. Tự nhiên, thực tàn nhẫn. Mạc Tắc Linh ngược lại thói quen, cái này là mạnh được yếu thua thế giới, vân thượng vân chính là như vậy một chỗ, thích người sinh tồn, không khỏe người đào thải. Các nàng là ai? Vừa rồi sốt ruột cho nên không có chú ý, hiện tại Tử Nghiên cùng Mạc Tắc Linh vừa nói lời nói, tiểu quả sắc bọn người tất cả đều khiếp sợ nhìn qua cái này ba cái cô nương. Cái này dưới nền đất tổ kiến, ít sẽ có ngoại nhân đặt chân, nhưng là hiện tại rõ ràng nhiều hơn ba người. Bọn họ là đến tổng điều tra đấy sao? Nghĩ vậy, tiểu quả sắc mấy người sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Bọn hắn sống ở trên cái thế giới này đã như thế không dễ dàng, tựa như ăn Tết quá tiết con chuột đồng dạng trốn đông trốn tây. Không có tiền cơ hồ sống không nổi nữa, không có tu luyện tài nguyên, thực lực nửa bước không tiền. Không có thân phận minh bài, sống trốn đông trốn tây. Hiện tại cũng bị bắt được sao? Tiểu Mộc Bạch khẩn cầu ánh mắt nhìn qua Tô Lạc, bởi vì hắn nhìn ra, ba người này chung Tô Lạc nói chuyện sức nặng nhất. Đúng vào lúc này, bên ngoài chạy vào một đứa bé trai, hắn chạy đầu đầy mồ hôi, thân sắc lo lắng, hướng về phía bên trong lớn tiếng hô, chúng ta đi hồi xuân đường A. Cùng lắm thì đem cái này một vạn vân tệ toàn bộ kín đáo đưa cho vị kia hồ dược sư, ta cũng không tin nhiều năm như vậy hắn đều không để cho muội muội trị liệu. Một vạn vân tệ, Tử Nghiên vô ý thức quay đầu, sau đó tự chứng kiến một cái quen thuộc tiểu nam hài. Là ngươi, Tử Nghiên chứng kiến tiểu nam hài, vô ý thức phản ứng tựu là hô to lên tiếng. Cái kia tiểu nam hài tựu là trước khi trộm Tử Nghiên túi tiền tiểu nam hài không thể nghi ngờ. Tiểu Mộc Bạch một mực cho tiểu đinh đương nháy mắt, có thể tiểu đinh đương lại không chứng kiến. Thẳng đến Tử Nghiên cái này kinh thiên giận dữ. Hắn ngẩng đầu nhìn đến Tử Nghiên, phản ứng đầu tiên tựu là quay người bỏ chạy, cái kia thân hình giống như viên hầu bình thường, nhanh như chớp tựu nhảy lên đi ra ngoài. Tử Nghiên cười lạnh một tiếng, còn muốn chạy, nhìn ngươi hướng chạy đi đâu. Tử Nghiên thân hình cũng giống như một đạo bạch quang hiện lên, không đến một phút đồng hồ nàng sẽ trở lại rồi, trong tay còn mang theo cái kia không ngừng giãy giụa tiểu nam hài. Thả ta ra, ngươi mau buông ta ra. Tiểu đinh đương ra sức giãy giụa. Tử Nghiên cười lạnh một tiếng, tiện tay đưa hắn ném trên mặt đất tốt, ta tự buông ra ngươi, nhìn ngươi hướng chạy đi đâu. Vừa rồi Tử Nghiên lộ cái kia một tay, triệt để kinh trụ cái này tiểu nam hài. Tiểu đinh đương lòng có một mảnh lạnh buốt, trương bổn sự, rõ ràng dám trộm ta túi tiền. Tử Nghiên hai tay chống nạnh, dưới cao nhìn xuống, cười lạnh chằm chằm vào tiểu thiếu niên. Tiểu đinh đương nội tâm bối rối, hắn trộm một vạn vân tệ A, dựa theo Mạc Thành thành quy, đó là phải xử tử. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Tiểu đinh đương còn muốn nói xạo, nhưng là Tử Nghiên trực tiếp rút ra lấy thân thể của nàng, loảng xoảng đem làm, nguyên một đám cái ví nhỏ đều rơi ra đã đến, Tử Nghiên liếc thấy đến thuộc về nàng chính là cái kia hầu bao. Nàng nhặt lên, mở ra xem xét, một vạn vân tệ vẫn còn, lập tức cười lạnh một tiếng, người tang đều lấy được, ngươi còn có lời gì nói. Tỷ tỷ, ngươi không muốn đánh đinh đương ca ca. Đinh đương ca ca là vì cho tiểu quả đinh chữa bệnh. Khục khục khục. Trên giường tiểu cô nương kia ung dung tỉnh dậy, chứng kiến trước mắt chàng diện này, gượng chống lấy muốn đứng lên. Tô Lạc không khỏi nhìn nhiều tiểu cô nương này một mắt, đã thấy tiểu nữ hài tuy nhiên bệnh lẫy, nhưng này ánh mắt lại tinh mang sáng chói, không phải người phàm tục. Tiểu quả đinh, ngươi nhanh nằm, không nên lộn xộn. Tiểu nữ hài khẽ động, ở đây mấy cái tiểu nam hài đều khẩn trương trong ngực, nhao nhao mở miệng quát bảo ngưng lại. Khục khục khục, tiểu nữ hài một hồi kịch liệt ho khan về sau, tại ca ca của nàng nâng xuống, đi đến Tô Lạc trước mặt, đối với nàng dịu dàng quỳ gối, tỷ tỷ, không nên được đồ vật chúng ta cũng còn cho các ngươi, nhưng là chúng ta sinh tồn dĩ nhiên gian nan, nếu như lại đem chúng ta tiến được oan, chúng ta cũng chỉ còn đường chết, cầu tỷ tỷ cho chúng ta lưu một con đường sống. Tô Lạc có chút tò mò nhìn xem cái này con mắt ẩn chứa trí tuệ hào quang tiểu nữ hài. Tiểu nha đầu niên kỷ còn nhỏ, nhưng là nói chuyện ngay ngắn rõ ràng, ăn khớp rõ ràng, hơn nữa thẳng chảo trọng điểm, biết nói tới cầu nàng. Tuổi của nàng là ở chàng tiểu hài tử ở bên trong nhỏ nhất, thân thể cũng là không tốt nhất, nhưng nhìn tiểu nam hài đám bọn chúng bộ dáng, nhưng lại nhất nghe nàng lời nói. Ngươi gọi tiểu quả đinh, đúng vậy, chướng mắt trận pháp là ngươi bố trí. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười nhìn xem tiểu cô nương này. Chướng mắt trận pháp, Tử Nghiên cùng Mặc Tắc Linh liếc nhau, mà mấy cái tiểu nam hài tắc thì ngay ngắn hướng biến sắc. Rõ ràng bị phát hiện hả? Cái này ốm yếu tiểu nữ hài lại tựa hồ như một chút cũng không kinh ngạc, nàng tuổi còn nhỏ trên mặt, lộ ra một vòng cười khổ chi sắc. Tiểu quả đinh nhìn xem cũng tựa 7-8 tuổi bộ dạng, nhưng là giờ phút này nàng thoạt nhìn phi thường chấn định, bị tỷ tỷ phát hiện, đúng vậy, thủ thuật che mắt là ta bố trí. Mặc Tắc Linh tắc thì mi tâm khẽ động, khó trách những đứa bé này từ chỗ ở rất khó bị cha tìm đến, bị điều tra một hồi, về sau chính thức cũng tự mở một con mắt nhắm một con mắt rồi, lại nguyên lai bọn này hài tử ở bên trong có cao thủ a. Càng không có nghĩ tới, là cái mới nhìn qua này mới 7-8 tuổi tiểu nữ oa. Tô Lạc có chút khiêu mi, nếu thật là tiểu nha đầu chính mình bố trí nàng kia thiên phú thật đúng là không tệ. Vừa rồi Tô Lạc còn không có tiến đến tự trước khi, đứng tại vòng cầu bên ngoài, nàng liền phát hiện trong cái này kỳ quặc. Tô Lạc tiện tay khẽ động, trước mắt tự xuất hiện 10 khối linh thạch, nàng nhàn nhạt nhìn xem tiểu nữ hài, bố trí cái trận pháp đi ra nhìn xem. Nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch a. Tiểu nữ hài nhìn xem Tô Lạc ánh mắt hiển hiện một vòng linh động hào quang. Ừ, nàng bắt đầu bố trí trận pháp. Không bao lâu, mọi người cũng cảm giác được động này vũng hố ở trong, đục ngầu khí tức tán đi, chảy ngược tiến đến tươi mát linh khí, hơn nữa, còn có mấy phần tụ linh hiệu quả. Tô Lạc chằm chằm vào tiểu nữ hài bố trí trận pháp thủ pháp, ai bảo ngươi tươi mát trận pháp. Tiểu quả đinh, là ta tự học. Tiểu quả xác gật đầu, muội muội đều là tự học, cha mẹ còn sót lại công pháp ở bên trong, thì có giảng giải trận pháp, có thể chúng ta đều xem không hiểu, chỉ có muội muội một người xem đã minh bạch. Cho nên bọn hắn có thể tránh thoát Mặc Thành chính thức tổng điều tra, tại đây gian nan thế đạo còn sống sót, kỳ thật rất lớn một bộ phận nguyên nhân, tự là dựa vào muội muội chướng nhãn trận pháp. Chương 6466, thần kỳ tiểu hài tử 4 cộng 5 đó là Hoa Đế quốc 1. Cũng đang bởi vậy, mặc dù nhỏ nha đầu thân thể không tốt niên kỳ cũng nhất còn nhỏ, có thể mọi người lại ẩn ẩn coi hắn làm chủ. Tự nhiên không khỏi nhìn nhiều Tô Lạc một mắt, Lạc Lạc nhất định là phát hiện manh mối gì, nếu không nàng sẽ không hỏi như vậy cẩn thận, nàng không phải một cái hiếu kỳ người khác tự ẩn cái chủng loại kia tính tình. Cái kia bản bí tịch khả dĩ cho ta xem một chút sao? Tô Lạc nửa ngồi hạ thân, cùng tiểu cô nương nhìn thẳng. Tiểu nam hài đám bọn họ đều đề phòng trừng mắt Tô Lạc, rất sợ nàng hội đem công pháp cướp đi. Nhưng là tiểu cô nương lại mỉm cười, ngẩng đầu đối với một bên tiểu quả sắc nói ca ca. Khục khục khục, đem công pháp cho tỷ tỷ a, đây chính là cha mẹ, ca ca, tiểu quả đinh lời nói không nói, nhưng nàng lại nhẹ nhàng lắc đầu. Được rồi, tiểu quả sắc bất đắc dĩ rồi, chạy tới đem công pháp tìm ra, đưa cho Tô Lạc. Tô Lạc cái đọc qua vài cái, đầu lông mày tựu khẽ động, cho ta mượn xem mấy ngày tốt chứ. Người tiểu quả sắc tràn ngập ánh mắt phẫn nộ chằm chằm vào Tô Lạc. Hắn xem như đã nhìn ra, cái này lớn lên rất đẹp tỉ tỉ, tựu là lừa gạt đi bọn hắn công pháp. Khục khục khục, tiểu cô nương một bên ho khan, một bên túm ở ca ca của nàng, nàng đối với Tô Lạc cười nói, tỉ tỉ cần thì lấy đi a, tỉ tỉ trận pháp chỉ có so với ta lợi hại, không có khả năng sẽ là ham cái này bản công pháp. Tiểu nam hài đám bọn họ tưởng tượng, cũng đúng nha, có thể bị một lập tức đi ra chướng mắt trận pháp, vị này xinh đẹp tỉ tỉ thật là lợi hại. Tô Lạc gật gật đầu, trước khi rời đi, nàng cho tiểu cô nương để lại một khỏa màu đỏ nhạt đan dược. Sau khi trở về, Tử Nghiên cái thứ nhất liền hỏi Tô Lạc, Lạc Lạc, người có phải hay không nhìn ra cái gì? Tô Lạc cũng không có giấu giếm, gật gật đầu, nàng ngược lại hỏi Mặc Tắc Linh, Mặc Thành, trước kia là thuộc về Lạc Hoa Điện phạm vi thế lực. Mặc Tắc Linh mở to hai mắt, khiếp sợ trừng mắt Tô Lạc, làm sao ngươi biết? Tử Nghiên trong đầu có một đạo bạch quang hiện lên, Ban đầu ở thôn nhỏ ở bên trong thời điểm, bên cạnh gia luyện kim thuật lão gia gia đã từng đã nói với Tô Lạc, mà Tô Lạc cũng nói cho bọn hắn, toàn bộ Vân Thượng Vân, năm đó Lạc Hoa Điện chiếm cứ 1/4 ranh giới. Đây chính là Lạc Lạc phụ thân cùng mẫu thân Lạc Hoa Điện a. Tự nhiên trực giác, cái kia bản bí tịch trận pháp cùng Tô Lạc cha mẹ có quan hệ. Mạc Tắc Linh nhưng lại không biết những, này, nàng khiếp sợ nhìn qua Tô Lạc, Lạc Hoa Điện, đó là thật lâu xa trước khi sự tình, ngươi hỏi người khác, khẳng định không biết, nhưng bởi vì ta cha đúng lúc là quản phương diện này, cho nên khi còn bé ta tại Mạc Thành Trí ở bên trong đã từng gặp một ít ghi lại. Cho nên Mạc Tắc Linh gật đầu, rất nhiều người cũng không biết, tại rất nhiều năm trước, Mạc Thành xác thực là Lạc Hoa Điện phạm vi thế lực. Mạc Tắc Linh có chút tò mò nhìn Tô Lạc một mắt. Vị này Tô cô nương tốt thần bí a, nghe nói là từ dưới giới đến, có thể nàng có thể làm cho mình vị kia tâm cao khí ngạo biểu ca, cam tâm tình nguyện đi theo. Nàng có thể có tiền mua xuống cả chiếc máy phi hành. Nàng hiểu trận pháp, hiểu y thuật, nàng thậm chí còn biết đạo Lạc Hoa Điện chuyện bí ẩn như vậy. Đây quả thật là một vị bình thường từ dưới giới tới cô nương sao? Không không không, Mạc Tắc Linh tại nội tâm cười khổ, trước khi nàng có thể đem hẳn phải chết chính mình cứu sống, cũng đủ để chứng minh, vị này Tô tỷ tỷ tuyệt không phải hạng người bình thường. Thường Nguyên ca ca đi theo Tô tỷ tỷ bên người mới bao lâu? Thực lực đã đột nhiên tăng mạnh đến lại để cho người khiếp sợ tình trạng rồi, nếu như mình. Nghĩ vậy, Mạc Tắc Linh đã hạ quyết tâm muốn hảo hảo ôm Tô Lạc đùi. Mạc Tắc Linh, Tô tỷ tỷ, nếu như ngươi nghĩ muốn hiểu rõ phương diện này tư liệu, ta có thể tìm cho ngươi a. Tô Lạc, ngươi không phải vẫn không thể hiện thân sao? Mạc Tắc Linh dương dương đắc ý, vậy thì có sao, vậy thì sao quan hệ? Ta có rất nhiều biện pháp. Quả nhiên, chưa tới một canh giờ, Mạc Tắc Linh tự chuyển giày đặc một chồng Mạc Thành Trí tới, đặt ở trên mặt bàn. Khục khục khục, nàng cái này phịch một tiếng buông đi, lập tức tràn ngập một hồi cho bụi, Tô Lạc cùng Tử Nghiên đều thiếu chút nữa bị sặc đến. Những điều này đều là thật lâu trước khi Mạc Thành Trí chí rồi, đều là tiền triều, bất quá còn thừa cũng không nhiều rồi, có thể có ta đây cũng đã cho ngươi rời qua đã đến. Mạc Tắc Linh vỗ vỗ tay, quanh năm không có người đọc qua, tích tốt giày cho bụi, được, ta cái này một thân cho, các ngươi xem đi, ta đi thu thập sạch sẽ chính mình. Nói xong Mạc Tắc Linh liền vỗ tay đã đi ra. Mạc Tắc Linh là người thông minh, Tử Nghiên cười nhạt một tiếng, nàng biết đạo ngươi muốn tra tư liệu, cho nên tránh hiểm nghi đi, nàng làm việc rất có đúng mực. Tô Lạc gật gật đầu, cùng thông minh cô nương ở chung, sẽ rất thoải mái. Tô Lạc cùng Tử Nghiên bắt đầu đọc qua Mạc Thành Trí. Mạc Thành Trí ở bên trong ghi chép phần lớn là sông núi và nước hình dạng mặt đất, phong tục dân tình, bất quá cũng có chút một bộ phận lịch sử ghi lại. Đọc qua một canh giờ, Tô Lạc không sai biệt lắm đem chọn cái Mạc Thành lịch sử, do cổ đến nay đều học tập một lần. Tử Nghiên nhìn không ra cái gì đến, nàng chỉ mong lấy Tô Lạc, Lạc Lạc, người có phát hiện sao? Tô Lạc gật đầu, Lạc Hoa Điện thời kỳ, chiếm cứ toàn bộ Vân Thượng Vân 1/4 ranh giới, năm đó xưng là Lạc Hoa Đế Quốc, nhưng là theo phụ thân gặp chuyện không may, Lạc Hoa Đế Quốc sụp đổ, ngoại trừ hiện tại Tây Bắc Bộ Lạc Hoa Điện duy trì, cái gì đều không thừa rơi xuống. Năm đó Lạc Hoa Đế Quốc, bị hiện tại Cao Tư Đế Quốc ngầm chiếm, Cao Tư Đế Quốc đã tiến hành dài đến trăm năm đốt sách vận động, cho nên có quan hệ Lạc Hoa Đế Quốc sách. Cơ hồ bị hủy chi hầu như không còn, Tô Lạc hít sâu một hơi, không chỉ có là sách, người cũng bị từng cái thanh lý, thanh trừ, khu trục, đặc biệt là năm đó chung với Lạc Hoa Đế Quốc người, cơ hồ đều ly kỳ tử vong. Tô Lạc trong mắt bắn ra ra một đạo tinh quang, theo một điểm đi lên nói, là chúng ta Lạc Hoa Điện có lỗi với bọn họ. Cho nên, những đứa bé kia tử, Tử Nghiên đôi mắt sáng ngời. Tô Lạc ừ một tiếng, nếu như không có đoán sai bọn hắn có lẽ đều là do năm những gia tộc kia đi ra hậu đại. Xác định sao, bí tịch công pháp, Tô Lạc đem cái kia bản bí tịch đưa cho Tử Nghiên xem, quyển sách này thượng ghi lại linh trận pháp, cùng ta sở học như gia nhất mạch. Ta là Lạc Hoa Điện người thừa kế. Nếu như bọn họ là tiên dân mà nói Tô Lạc vạch trần ngón tay, một giọt máu tươi lăn xuống tại bí kỹ lên, nàng nói, đạo này bí tịch tất nhiên hội giải khóa, phóng xuất ra tương tự chính là linh lực. Tự nhiên rất nghiêm túc chằm chằm vào cái kia lăn xuống đến trên bí tịch máu tươi. Ngay từ đầu không có gì phản ứng, nhưng là rất nhanh. Tô Lạc máu tươi tự cùng bí kỹ dung hợp, hơn nữa, cái kia bản nguyên bản cũ nát bí tịch, vậy mà lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phát sinh biến hóa, phát ra một đạo ông tiếng vang. Rất nhanh. Bạch quang nhất thiểm, một cái nữ tử quần trắng xuất hiện tại Tô Lạc trước mặt. Tô Lạc cùng Tử Nghiên liếc nhau, Tô Lạc vốn chỉ muốn thử xem, lại không nghĩ rằng, bí tịch công pháp ở bên trong thật đúng là chạy đến một người đến, hơn nữa còn là một cái nữ nhân. Nữ tử quần trắng chứng kiến Tô Lạc, trong mắt hiển hiện một vòng vẻ khiếp sợ. Nữ tử quần trắng, người phải, thiếu chủ, Tô Lạc, người nhận thức mẫu thân của ta, Nghiên Hoa. Nữ tử quần trắng đột nhiên vui đến phát khóc, thiếu chủ. Ngươi thật sự là thiếu chủ, Bạch Y đợi nhiều năm như vậy, rốt cục đợi đến lúc ngươi rồi. Chương 6467, năm đó Lạc Hoa Đế quốc 2+3. Ngươi đang đợi ta, nữ tử quần trắng gật đầu, năm đó hoàng hậu nói, đợi thiếu chủ xuất hiện, sẽ đem bản bí tịch giao cho thiếu chủ, bên trong, cất giấu một cái cực lớn bí mật. Tô Lạc cũng không nghĩ tới rõ ràng trùng hợp như vậy, chính mình tùy tiện tìm một bản bí tịch, đã tìm được trọng yếu như vậy tin tức, nàng hỏi, bí mật gì? Nữ tử quần trắng, Kim Phượng Thánh Cầm, một trong 12 đại thần khí. Tô Lạc toàn bộ đứng lên, một trong 12 đại thần khí. Phải biết rằng, Tô Lạc kỳ thật một mực đều đang tìm kiếm 12 đại thần khí, hiện trong tay nàng đã có thập đại thần khí rồi, cũng chỉ còn lại có hai cái rồi, hiện tại rõ ràng lại phát hiện một cái tung tích. Nữ tử quần trắng, đúng vậy, Kim Phượng Thánh Cầm tựu là 12 đại trong thần khí, năm đó chủ nhân quần công vũ khí. Ở nơi nào, Kim Phượng Thánh Cầm ở nơi nào? Tô Lạc rất nghiêm túc chằm chằm vào nữ tử quần trắng. Nữ tử quần trắng lại lắc đầu, cụ thể ở nơi nào, còn cần thiếu chủ cởi bỏ quyển bí tịch này ở bên trong bí mật mới được, chủ nhân làm việc kín đáo, thiên mã hành không, chúng ta làm xuống người, thì như thế nào có thể đoán được. Tô Lạc đang muốn hỏi cái khác, đã thấy nữ tử quần trắng thân hình lắc lư một cái, càng phát ra hư hóa. Ngươi, Tô Lạc vẫn không nói gì, trong không khí truyền đến nữ tử quần trắng u u tiếng thở dài, thiếu chủ, tiền đồ làm nhiều điều sai trái, thỉnh khá bảo trọng. Tiểu quả đinh những hài tử kia, có phải hay không ngươi hậu nhân? Thừa dịp nữ tử quần trắng cuối cùng biến mất trước khi, Tô Lạc nắm chặt thời gian liền hỏi. Nữ tử quần trắng u u gật đầu, thiếu chủ nếu có tinh lực, thỉnh nhiều thương cảm bọn hắn, dù sao trên người bọn họ cũng chảy Lạc Hoa Đế quốc huyết dịch. Nói xong, nữ tử quần trắng thân ảnh dần dần biến mất, cho đến hư vô, tiêu tán trong không khí. Tô Lạc sắc mặt có chút ngưng trọng, Tử Nghiên nhìn xem Tô Lạc, không dám lên tiếng đã quấy rầy nàng. Bí mật, Tô Lạc lật xem bí tịch trong tay, trong lúc này đến tột cùng cất giấu như thế nào bí mật. Quyển bí tịch này công pháp Tô Lạc đã bay qua một lần rồi, bên trong trận pháp nàng đều nghe nhiều nên thuộc, đọc lâu lâu rồi, thế nhưng mà bên trong bí mật nàng lại vô kế khả thi. Có thể hay không có tường kép cái gì? Tử Nghiên ý nghĩ hão huyền, Tô Lạc, nhiều năm như vậy xuống, trang giấy đều nhanh mài mòn phá, nếu có tường kép không có khả năng cho tới bây giờ cũng còn không có bị người phát hiện. Gặp Tử Nghiên không tin, Tô Lạc liền đem vở đưa tới. Tử Nghiên không tin tà, một bổn nhất bản vuốt phẳng đi qua, theo bìa mặt đến trang tên sách, mãi cho đến cuối cùng một tờ. Cuối cùng, Tử Nghiên cuối cùng nhất bỏ cuộc, đối với Tô Lạc lắc đầu, đều đã kiểm tra rồi, tường kép là thật không có. Cái kia đến cùng có bí mật gì? Tô Lạc hai tay chống cằm, trong đầu bắt đầu hồi ức quyển sách này nội dung, từng chữ theo trong đầu đi qua. Như trước còn không đầu tự, Tô Lạc xoa xoa đầu, tạm thời nghĩ mãi mà không rõ, không muốn suy nghĩ, nói không chừng quay đầu lại linh quang nhất thiểm tựu xuất hiện. Tử Nghiên vỗ cái bàn, đúng rồi, có thể hay không đám kia tiểu hài tử biết đạo. Đặc biệt là cái kia gọi tiểu quả đinh tiểu nữ hài. Ta xem nàng tặc linh cơ, rất thông minh, đừng cho là ta nhìn không ra, đám kia tiểu thí hài tựu là coi hắn làm chủ. Tô Lạc tưởng tượng cũng là, ta đi vòng cầu bên kia đi một chút. Nói xong, Tô Lạc đem vở hướng trong ngực một đạp, đón lấy tựu rời đi. Vòm cầu dưới đáy, một đám tiểu hài tử tụ cùng một chỗ, tất cả đều vây quanh tiểu quả đinh. Tiểu quả đinh đã bọn hắn thương yêu nhất tiểu muội muội, lại là bọn hắn trí tuệ ý nghĩ, bọn hắn có thể trốn đông trốn tây nhiều năm như vậy còn không có có bị đuổi ra Mạc Thành, toàn bộ nhờ tiểu quả đinh trí tuệ. Giờ phút này, tiểu quả xác trong tay bưng một chén nước, ánh mắt lại khẩn trương hề hề nhìn qua nhà mình muội muội, muội muội, người thật sự muốn uống thuốc sao? Tiểu quả đinh vẻ mặt bình tĩnh, ừ, tiểu quả xác, ngươi sẽ không sợ cái này dược, có vấn đề sao? Tiểu quả đinh dùng một loại bất đắc dĩ ánh mắt nhìn nhà mình ngốc đại ca, vị kia Tô cô nương xem xét tựu xuất thân bất phàm, ra tay càng là bất phàm, nhãn lực càng là không giống bình thường, loại người này bình thường cũng sẽ không đơn giản ra tay, nhưng mà các nàng một khi ra tay, đối với được cứu trợ người mà nói, có lẽ là đời này lớn nhất may mắn. Tiểu quả xác, ngươi cứ như vậy coi được nàng. Tiểu quả đinh, không phải ta nhìn thấy nàng, mà là nàng tác phong làm việc nói cho ta biết, nàng không cần phải bịp ta, hơn nữa chúng ta bây giờ còn có cái gì có thể bị người ta vũng hố đấy sao? Mọi người ngay ngắn hướng lắc đầu, tiểu quả đinh gật đầu, cho nên, cái này khỏa dược. Nếu như nhớ không lầm, hẳn là hoàng cấp đan dược. Không, hẳn là nửa bước thần cấp đan dược. Mọi người ngay ngắn hướng kinh hô một tiếng, tựu là liền Trần Đại Nhân đều cầm không đi ra nửa bước thần cấp đan dược. Tiểu quả đinh gật đầu, hẳn là. Nhưng mà tiểu quả đinh dù sao tầm mắt thuộc cục diện, viên đan dược kia cũng không phải là nửa bước thần cấp đan dược, mà là hoàn toàn thần cấp đan dược. Tiểu quả đinh ngửa đầu, một ngụm đem đan dược nuốt vào. Tất cả mọi người ngay ngắn hướng nhìn qua Tiểu Quả Đinh, thế nào, đến cùng thế nào? Dược hiệu không thể nhanh như vậy, mọi người không muốn vây quanh ta rồi, nên để làm chi đi thôi. Tiểu Quả Đinh khoát tay nói, Tiểu Quả Sắc gãi gãi đầu, có thể ta hay là lo lắng a, nàng cũng không có đem mạch, cũng không biết ngươi hoạn chính là bệnh gì, tùy tiện cho ngươi một khỏa dược, nếu như nàng nhìn lầm bị bệnh làm sao bây giờ? Tiểu Quả Đinh cười khổ, cái kia chính là ta vận mệnh đã như vậy. Sau nửa canh giờ, một lúc lâu sau, mọi người tuy nhiên giả vờ làm điềm nhiên như không có việc gì làm lấy chuyện của mình, nhưng là ánh mắt lại thỉnh thoảng hướng Tiểu Quả Đinh bên kia lườm đi. Bỗng nhiên, Tiểu Quả Đinh kinh ngồi xuống. Làm sao vậy, làm sao vậy? Mọi người ngay ngắn hướng tiến lên, lần nữa đem Tiểu Quả Đinh quay chung quanh tại ở giữa nhất. Bệnh của ngươi thế nào? Có hay không ở đâu đau nhức? Có phải hay không cái kia khỏa dược là thuốc giả à? Đi, chúng ta tìm cái kia Tô cô nương tính sổ đi. Tiểu Quả Đinh im lặng nâng trán, đứng lại. Mọi người ngay ngắn hướng quay đầu nhìn qua nàng. Tiểu Quả Đinh đặc biệt sao bất đắc dĩ, các ngươi nghe được ta ho khan sao? Mọi người nội tâm tưởng tượng, thật đúng là không có. Tiểu Quả Đinh, bình thường, ta cách 5 phút đồng hồ tất nhiên ho khan một lần, nhưng hiện tại đã qua 2 canh giờ rồi, ta còn không có có ho khan, các ngươi nói cái này dược không có hiệu quả sao? Như thế nào hội không có hiệu quả? Quả thực tựu là hiệu quả thần kỳ nhanh đến thần dược a. Muội muội, ngươi thật sự không có việc gì hả? Muội muội, bệnh của ngươi thật sự muốn xịn sao? Muội muội, Tiểu Quả Đinh khoát tay, chỉ vào cửa ra vào vị trí có người đến. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cái này vòm cầu dưới đáy, tổng cộng có 20 hài tử, giờ phút này từng hài tử đều rất khẩn trương chằm chằm vào cửa ra vào phương hướng. Sẽ là cha xét đội người đến giết bọn hắn sao? Không muốn lo lắng, nàng hiểu thủ thuật che mắt. Tiểu Quả Đinh trong mắt hiển hiện một vòng tiêu ý, hiểu thủ thuật che mắt mà nói, quả nhiên, từ bên ngoài đi tới người là Tô Lạc. Chứng kiến Tô Lạc, ở đây bọn nhỏ tất cả đều gọi ra một hơi. Đã cho ta là cha xét đội sao? Tô Lạc lập tức tự nở nụ cười. Tiểu Quả Đinh ừ một tiếng, mọi người mỗi ngày thời gian đều là lo lắng hãi hùng, giống như chim sợ cành cong, trông gà hóa quốc. Chương 6468, năm đó Lạc Hoa Đế Quốc 4 cộng kỳ ngộ. Bởi vì một khi bị phát hiện, cũng sẽ bị ném ra Mặc Thành, tuổi còn nhỏ tiểu nhân bọn hắn, vừa rồi không có thực lực, ngoại trừ chết tựu là chết rồi. Tô Lạc nghĩ nghĩ nói, các ngươi có nghĩ là muốn ở tại một cái sạch sẽ địa phương? Dĩ nhiên muốn, nằm mộng cũng muốn. Tiểu Đinh Đương nói, các ngươi có nghĩ là muốn một cái thuộc về thân phận của mình minh bài? Dĩ nhiên muốn, nằm mộng cũng muốn. Lúc này nói chuyện, đã có thể không chỉ là Tiểu Đinh Đương một người, mà là đang chàng sở hữu tất cả hài tử. Bọn họ là không hộ khẩu, thuộc thân phận nỗi khổ, trong đó sự đau khổ không cách nào đối ngoại nhân đạo. Tô Lạc gật gật đầu, đưa lên đi nóng hổi bánh bao, Tiểu Đinh Đương, đem bánh bao cho mọi người phân phát đi xuống đi. Tô Lạc lấy ra bánh bao cũng không ít, nóng hổi mạo hiểm hương khí, đừng đề cập nhiều mê người. Tiểu Đinh Đương bọn hắn bình thường cùng đã quen, đều là tìm chút ít canh thừa thịt nguội lấp bao tử rồi, sẽ rất ít ăn vào nóng hổi bánh bao. Cho nên chứng kiến cái này một bao lớn bánh bao, lập tức con mắt tỏa sáng. Nhưng là bọn hắn cũng không có bị hấp dẫn choáng váng đầu óc, hơn nữa ngay ngắn hướng nhìn về phía Tiểu Quả Đinh. Tại phát triển mấy năm này, bọn hắn cũng nhận được không ít hấp dẫn ra không ít chuyện, cuối cùng đều dựa vào Tiểu Quả Đinh trí tuệ dọn dẹp, cho nên tất cả mọi người phục nàng. Tiểu Quả Đinh gật gật đầu, lập tức, oa ha, ở đây những hài tử này đều lập tức hoan hô một tiếng, cao hứng hư mất. Bất quá bọn hắn cũng không có lộn xộn, mà là nhanh chóng xếp thành hàng ngũ. Nữ hài tử sắp xếp phía trước, sau đó dựa theo chiều cao trình tự nguyên một đám xuống xếp hàng. Tô Lạc nhìn, không khỏi trong lòng thầm khen một tiếng, bọn này hài tử cũng không phải sai, ngược lại là đáng giá chiếu cố một hai. Tất cả mọi người vội vàng diễn hai nơi tử, cho nên, Tô Lạc cùng Tiểu Quả Đinh ở tại một khối. Đã Tiểu Quả Đinh là bọn này hài tử quân sư, cái kia Tô Lạc cũng chỉ dùng nói chuyện với nàng là tốt rồi. Tô Lạc cũng không có gấp khó dằn nổi trực tiếp hỏi bí tịch bí mật, mà là nói cho Tiểu Quả Đinh, mấy ngày nữa về sau, ta sẽ đem bọn ngươi chuyển tiến một cái yên tĩnh sạch sẽ địa phương an toàn ở lại. Tốt, Tiểu Quả Đinh gật đầu, Tô Lạc, thân phận của các ngươi minh bài, cũng sẽ biết từng cái chế tác hoàn thành. Tiểu Quả Đinh lại tỉnh táo, cũng không quá đáng là cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài, cho nên trên mặt hay là xuất hiện khó có thể che giấu vẻ kích động, thân phận minh bài. Đúng vậy, thân phận minh bài, các ngươi mỗi người đều có. Tô Lạc dừng một chút, nhưng điều này cần thời gian. Tiểu Quả Đinh rất nhanh liền tỉnh táo lại, ngươi cần ta đám bọn họ như thế nào báo đáp các ngươi? Tô Lạc cười khổ, đứa nhỏ này lòng cảnh giác có thể thực cường. Nàng khoát khoát tay, đợi sau khi chuyện thành công, ngươi chỉ cần trả lời ta một vấn đề thuận tiện, sẽ không bảo ngươi làm thương thiên hại lý chuyện giết người phóng hỏa. Tiểu quả đinh trong mắt hiển hiện một vòng hàn ý, nếu như giết người phóng hỏa có thể đổi về đến thân phận minh bài, ta đã sớm làm. Tô Lạc, quả nhiên là cỏ dại giống như tự nhiên sinh trưởng lên hài tử, tuổi còn nhỏ tựu. Tô Lạc vỗ vỗ tiểu quả đinh đầu, tốt, chúng ta đây như vậy ước định rồi, ngoéo tay. Ngoéo tay, 100 năm không cho phép biến. Tiểu quả đinh giữ chặt Tô Lạc tiểu đầu ngón tay, ánh mắt ngưng trọng mà chăm chú, Tô tỷ tỷ, người có thể nhất định phải tới tiếp chúng ta a. Tô Lạc, một lời đã định. Theo vòm cầu sau khi rời đi, Tô Lạc cũng không có lập tức ly khai, mà là ngược lại hướng bắc đi. Bởi vì nàng sáng sớm liền phát hiện rồi, tiểu quả đinh nha đầu kia sở dĩ đem ở lại địa chỉ tuyển ở chỗ này, là ở trộm phương bắc linh khí. Phương bắc khẳng định có một tòa loại nhỏ tụ linh trận. Ôm ý nghĩ này, Tô Lạc một đường hướng bắc đi. Quả nhiên, mới đi chưa đủ 100 mét, Tô Lạc tự chứng kiến một tòa khu rừng nhỏ vắt ngang tại trước mặt nàng. Tô Lạc cảm giác được rõ ràng, đạo kia linh khí càng phát ra nồng đậm. Quả nhiên, đem làm Tô Lạc lại đi 100 mét về sau, dừng bước. Tại đây, quả nhiên là một cái tu luyện nơi tốt, một cái lưu lại tụ linh trận, tuy nhiên không hoàn chỉnh, nhưng so địa phương khác, đã có việc gấp rưỡi hiệu quả. Tô Lạc nhìn một chút địa hình, thấy lại lấy cách đó không xa vòng cầu. Trong nội tâm đối với vị kia tiểu quả đinh nha đầu lại thêm vài phần coi trọng. Nha đầu kia nếu như hảo hảo bồi dưỡng, tương lai tất nhiên thành đại khí, chỉ có điều nha đầu kia hiện tại trong lòng đã có không ít lệ khí, cần cực kỳ dẫn đạo mới đúng. Tô Lạc không có ly khai, nàng ngồi xếp bằng xuống liền bắt đầu tu luyện. Chỉ có chính thức ngồi ở chỗ này tu luyện, mới có thể cảm giác được tại đây lưu lại tụ linh trận, có thể cho tu luyện mang đến bao nhiêu chỗ tốt. Ồ, ngồi xếp bằng, song mâu đóng chặt Tô Lạc, trong nội tâm hiển hiện một vòng kinh ngạc. Vừa rồi nàng rõ ràng cảm thấy từng đợt mùi thuốc, tại đây lại là tự nhiên mùi thuốc linh trận còn sót lại. Nếu là thân thể có thương tích, ở chỗ này tu luyện hiệu quả trị liệu sẽ phi thường không tệ, đương nhiên, cái này giới hạn tại bình thường nội thương cùng ngoại thương. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngươi là ai, tại sao phải ở chỗ này? Một đạo âm thanh lạnh như băng từ nơi không xa vang lên. Tô Lạc ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là một vị niên kỷ bất quá mười mấy tuổi tiểu thiếu niên, cùng một vị lão giả, xuất hiện tại trước mặt nàng. Tiểu thiếu niên cả người thoạt nhìn mập mạp, nhưng là da mịn thịt mềm, xem xét đã biết rõ bị trong nhà dưỡng vô cùng tốt. Về phần lão giả, Tô Lạc không khỏi nhìn nhiều vị lão nhân này ra một mắt. Lão nhân ra mặt mày trong trẻo nhưng lạnh lùng, ung dung khí độ, ưu nhã bất phàm, quần áo sạch sẽ không có nửa điểm nếp uốn. Hắn đang nhìn mình, ánh mắt nhàn nhạt, lại không giận tự uy, xem xét tựu là trong gia tộc thượng vị giả, hơn nữa là xây dựng ảnh hưởng sâu nặng nhất ngôn cửu đỉnh thân phận tôn quý lão gia tử. Gặp Tô Lạc không nói gì, mập mạp tiểu nam hài phẫn nộ xông Tô Lạc lớn tiếng ồn ào, nói chuyện với ngươi. Ngươi là kẻ điếc a, đây là ngươi có thể ngốc địa phương sao? Nhanh cút ra đây cho ta. Tiểu nam hài tính tình rất xấu, uy hiếp, xem xét tựu là bị trong nhà làm hư đâu. Tô Lạc đôi mắt nguy hiểm híp lại bắt đầu. Lão nhân ra nhàn nhạt ánh mắt lườm tiểu nam hài một mắt, tiểu nam hài tuy nhiên không phục, nhưng là không dám vênh mặt hất hàm sai khiến lớn tiếng kêu gọi. Hắn u oán trừng mắt Tô Lạc, lầm bầm một tiếng. Đây là gia gia tu luyện chữa bệnh địa phương, sao có thể để cho người khác chiếm cứ đây? Tô Lạc vừa rồi ánh mắt quét qua phía dưới, xác thực chứng kiến lão nhân ra thân thể không khỏe, nhưng hiện tại kinh qua tiểu nam hài một nhắc nhở, Tô Lạc nhìn kỹ lại. Lão nhân ra quả nhiên thân hoạn trọng tật. Tô Lạc theo cái kia lưu lại mùi thuốc linh trận đi tới, đối với lão nhân gia thật có lỗi nói, không biết đây là có chủ chi vật, nhiều có mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Lão nhân gia đối với Tô Lạc gật gật đầu, cũng không có lời nói thêm càng thừa thải. Tô Lạc đi ra vài bước, nhìn lại, lão nhân gia đã ngồi vào đi cái kia lưu lại linh trận rồi, mà tiểu béo nam hài thì tại một bên hộ vệ. Cô nương, xin mời, một đạo loại quỷ mị thân ảnh xuất hiện tại Tô Lạc trước mặt. Đây là một vị khuôn mặt lạnh như băng trung niên nhân. Khuôn mặt phi thường nghiêm túc, nhìn xem hẳn là lão nhân gia hộ vệ a, Tô Lạc trong lòng nghĩ đến. Tô Lạc đối với vị này hộ vệ đại thúc nhàn nhạt gật đầu, liền dự bị ly khai. Nhưng là, đem làm ánh mắt của nàng từ nơi không xa cái kia vòm cầu thượng đảo qua lúc. Chương 6469, có biện pháp 1+2. Bỗng nhiên, nàng trong đầu linh quang nhất thiểm, đúng rồi, tại đây Mạc Thành, Mạc Tắc Linh đã từng nói qua, phụ thân nàng chỉ là một cái tiểu quan lại. Nếu như chỉ là một cái tiểu quan lại là không giúp được nàng. Bởi vì Tô Lạc cần chính là đem cái kia 20 hài tử thân phận minh bài toàn bộ chế tạo ra đến, đây không phải một cái đơn giản công trình. Tại Tô Lạc nghĩ đến, phải là thành chủ cái loại này cấp bậc mới có thể làm thành chuyện này. Nghĩ vậy, Tô Lạc lui về sau vài bước, xoay người. Vị kia trung niên hộ vệ đại thúc tựu đứng tại Tô Lạc trước mặt, ánh mắt của hắn lạnh như băng, đằng đằng sát khí, sắc mặt âm trầm xuống, sắc mặt phi thường khó coi. cô nương, thỉnh nhanh chóng ly khai. Trung niên đại thúc đôi mắt híp lại bắt đầu. Hắn nói đặt tại trên vỏ đao, phảng phất tùy thời đều đem kiếm theo trong vỏ đao lấy ra giết người. Tô Lạc lại cười nhạt một tiếng, nhà của ngươi lão gia tử bị thương. Trung niên đại thúc con mắt quang đen tối, trong mắt sát khí nồng đậm thêm vài phần. Ta đến đoán một cái quá, nhà các ngươi lão gia tử hoạn chính là lồng ngực bệnh tật, đúng không? Trung niên đại thúc trong mắt sát khí lại thêm vài phần. Cái kia chính là lồng ngực không thể nghi ngờ, đó là chúng kiếm A, trên thân kiếm có diên vĩ thảo chi độc. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, vừa rồi lão gia tử vừa xuất hiện tại trước mặt nàng, nàng đã nghe đã đến một cổ nhàn nhạt diên vĩ thảo độc tố, loại độc tố này, chỉ có như Tô Lạc như vậy thần cấp luyện dược sư, mới có thể nghe được đến, những người khác là không thể nào nghe thấy được. Ngươi là ai? Trung niên đại thúc trong tay kiếm, vắt ngang tại Tô Lạc vai cái cổ chỗ. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, ta là ai không trọng yếu, quan trọng là các ngươi lão gia tử gặp được ta, hắn thì có cứu được. Trung niên đại thúc trong tay kiếm lại đi ở bên trong thâm vài phần, nói, ngươi là ai? Vị này trung niên đại thúc thực lực có thể một chút cũng không đơn giản, hắn thủ hộ người này, có thể nói là toàn bộ Mạc Thành sau lưng cực kỳ có quyền nói chuyện một vị. Có thể bảo hộ người như vậy, trung niên đại thúc thực lực như thế nào lại chênh lệch? Nhưng là Tô Lạc lại không sợ, nàng xem thấy trung niên đại thúc, cười nhạt một tiếng, nếu như ngươi giết ta, nhà các ngươi lão gia tử độc tụ thật sự vĩnh viễn cũng sẽ không có người có thể giải rồi. Mạng của hắn, sống không quá 3 tháng. Ngươi, trung niên đại thúc kiếm cơ hồ muốn đâm vào Tô Lạc cổ chỗ. Nhưng đúng vào lúc này, một mực đều không có lên tiếng cái vị kia lão gia tử, nhàn nhạt mở miệng, Phượng Minh, lui ra. Vâng, trung niên đại thúc phi thường nghe lão gia tử mà nói. Phượng Minh, Tô Lạc trong mắt hiển hiện một đạo bạch quang, thật đúng là bị nàng đã đoán đúng. Mấy ngày nay cùng Mạc Tắc Linh tử tại cùng nơi, theo nàng trong miệng, Tô Lạc đã cơ hồ đem chọn cái Mạc Thành ở bên trong phạm vi thế lực. Còn nổi danh người, tất cả đều hiểu được một lần. Mà vị này Phượng Minh, Mạc Tắc Linh nhưng lại trọng điểm nói qua. Phượng Minh, Mạc Thành chủ nhà trong kia vị lão gia tử cận vệ, là một vị phi thường lợi hại cường giả, riêng có nhất kiếm đông lai danh xưng là. Cho nên, hắn bảo hộ người, tự là Mạc Thành chủ cha ruột, cái này Mạc Thành có được lớn nhất quyền nói chuyện người rồi. Tô Lạc nguyên bản còn nghĩ đến đi theo Mạc Thành chủ đàm điều kiện, đem cái kia 20 hài tử thân phận minh bài làm tốt. Nhưng là hiện tại gặp được Mạc Thành chủ cha ruột, đó là dù cho cũng không quá đáng. Mạc lão gia tử không có động, hắn cái nhìn chằm chằm Tô Lạc một mắt, tiểu nha đầu có chuyện nói. Lão gia tử đã lên tiếng, Tô Lạc tranh thủ thời gian hấp tấp chạy tới, ngồi ở lão gia tử đối diện, cười tủm tỉm nói, của ta lời nói rất đơn giản, hội tụ thành câu nói đầu tiên là, ta có thể cứu ngài tánh mạng. Mạc lão gia tử cặp kia cơ trí mà thâm trầm con ngươi chằm chằm vào Tô Lạc. Theo hắn, Tô Lạc tựu là tại hồ đồ. Hắn khoát khoát tay, mặc kệ ngươi là ai phái người, có mục đích gì, lão nhân gia ta khái không truy cứu, ngươi đi đi. Tô Lạc lại cười nhạt một tiếng, Mạc lão gia tử, ngươi không tin. Mạc lão gia tử làm sao có thể sẽ tin, hắn trúng độc nhiều năm, Mạc Thành dược sư đều xem bệnh, đừng nói Mạc Thành, tựu là đế đô dược sư hắn đều mời đến xem qua, nhưng đều là trị phần ngọn không chừng trị bản, miễn cưỡng kéo lấy bệnh thể sống tạm mà thôi. Cho nên, Mạc lão gia tử chầm chầm vào Tô Lạc, lắc đầu. Tô Lạc lại cười nhạt một tiếng, nàng không có lời nói thêm càng thừa thải, bởi vì nói chuyện còn không bằng hành động hữu lực. Tô Lạc xuất ra linh thạch liền bắt đầu bày trận, ngắn ngủn một nén nhang thời gian, Tô Lạc cũng đã đem cái này toàn nửa tàn mùi thuốc tụ linh trận chữa trị một nửa, nàng đối với Mạc lão gia làm một cái mời tư thế. Tô Lạc, lão gia tử, những lời khác cũng không nhiều lời rồi, hiện tại thỉnh ngươi ngồi vào đi, cảm thụ một chút cái này tụ linh trận dược hiệu như thế nào. Mạc lão gia tử đôi mắt nguy hiểm chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc thần sắc tự nhiên, ánh mắt bình tĩnh, cả người lộ ra một cổ nhàn nhạt được rồi nhưng. Mạc lão gia tử tại trong lòng thầm nghĩ, mà ngay cả hắn con trai của đó đều không chịu nổi hắn cái này lực uy hiếp bức nhân ánh mắt, nhưng là trước mắt tiểu nha đầu này, tuổi còn nhỏ tiểu nhân, thân thể càng là đơn bạc phảng phất gió thổi qua gục. Nhưng là, nàng rõ ràng thừa nhận ở hắn cường giả uy áp. Ngược lại là có chút ý tứ, bất quá là thử một lần, có gì không thể. Mạc lão gia tử bắt đầu vận chuyển linh khí. Lão gia tử một bên trung niên đại thúc hô ở Mạc lão gia tử. Mạc lão gia tử khoát khoát tay, ta mực một thuyền rong ruổi vân thượng vân nhiều năm, chuyện gì chưa thấy qua. Trung niên đại thúc chỉ có thể bất đắc dĩ lui ra, bất quá tầm mắt của hắn thủy chung chằm chằm vào Tô Lạc, nếu là nàng có một tia khẽ động, hắn vỏ kiếm ở bên trong kiếm, tất nhiên đâm muốn Tô Lạc. Mạc lão gia tử tại đây tòa được chữa trị qua tụ linh trận ở bên trong nhắm mắt tu luyện. Cái trong nháy mắt, lão gia tử lông mày tựu giãn ra. Lập tức cả người càng ngày càng buông lỏng, trạng thái càng ngày càng tốt. Một nén nhang đi qua, một phút đồng hồ đi qua, Trung niên đại thúc chằm chằm vào Tô Lạc đôi mắt, hiển hiện một vòng vẻ kinh ngạc. Bởi vì lão gia tử thường xuyên đến bên này trong rừng cây tu luyện, cho nên Phượng Minh rất rõ ràng, lão gia tử mỗi lần chỉ có thể tu luyện một phút đồng hồ thời gian, bởi vì nơi này dược hiệu, chỉ có thể chèo chống lão gia tử tu luyện điểm ấy thời gian. Nhưng là hiện tại, nửa canh giờ đi qua, lão gia tử rõ ràng còn không có từ trong khi tu luyện đi ra. Thẳng đến một canh giờ đi qua, Mạc lão gia tử mới rốt cục theo trong khi tu luyện đi ra. Hắn trợn mắt mở mắt, liền dùng một loại thần kỳ ánh mắt nhìn qua Tô Lạc, trong mắt ẩn có tinh quang chợt lóe lên. Mạc lão gia tử cảm giác như thế nào? Tô Lạc hai tay hoàn cánh tay, cười tủm tỉm nhìn xem Mạc lão gia tử. Chỗ tốt, lão nhân gia ông ta hưởng thụ đã đến, kế tiếp, tự nhiên là đàm điều kiện. Mạc lão gia tử nhổ ra một ngụm chọc khí, ánh mắt đã khôi phục vẻ đạm nhiên. Bởi vì thường xuyên đến tu luyện, giảm bớt thân thể mang đến thống khổ, cho nên Mạc lão so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, vừa rồi nha đầu kia chữa trị tụ linh trận về sau, dược hiệu rõ ràng không phải gấp bội, mà là trọn vẹn lật ra gấp ba. Cũng không gặp nha đầu kia như thế nào động, nàng giống như tiện tay bày đặt mấy khối linh thạch, rõ ràng tựu đi ra hiệu quả như vậy, đây quả thực là. Tiểu nha đầu, người tên là gì? Mạc lão gia tử rốt cục hỏi. Tô Lạc, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, Mạc lão gia tử cảm thấy cái này tòa linh trận như thế nào? Vô cùng tốt, so với trước trọn vẹn lật ra gấp ba. Mạc lão gia tử hiện tại cảm giác được tinh lực dồi dào, thân thể mang đến đau nhức cũng giảm bớt rất nhiều. Chương 6470, nguy hiểm 1+2. Gần kề chỉ là gấp ba, Mạc lão gia tử chẳng lẽ ngươi tự thỏa mãn sao? Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn qua Mạc lão gia tử, Mạc lão gia tử con mắt quang khẽ động, ngươi còn có thể làm cho trận pháp trở nên cường đại hơn. Tô Lạc lạnh nhạt nói, vừa rồi ta bất quá tùy ý chữa trị một chút trận pháp mà thôi, nếu có đầy đủ thời gian, đem trận pháp chữa trị hoàn tất, gấp 5 lần công hiệu nhất định là có thể chướng. Gấp 5 lần, Mạc lão gia tử trong mắt hiển hiện một vòng sắc mặt vui mừng. Nếu có gấp 5 lần bệnh của hắn cho dù không thể chữa cho tốt, cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ dưới đi. Hiện tại toàn bộ Mạc Thành tất cả đều dựa vào hắn chống, nếu như hắn có một không hay xảy ra, cái kia Mạc Thành tựu nguy hiểm. Đúng vậy, gấp 5 lần, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, ngươi muốn cái gì điều kiện? Mạc lão gia tử hỏi, Tô Lạc cười, ta muốn điều kiện rất đơn giản, 20 phần thân phận minh bài. Mạc lão gia tử lại cau mày, nếu như chỉ là xử lý 2-3 cái thân phận minh bài, với hắn mà nói là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng 20. Mạc lão gia tử, việc này có chút khó. Tô Lạc nghĩ thầm, cái này nếu không khó, cũng sẽ không biết tìm lão gia tử ngài a. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, trận pháp này quá xa xôi rồi, kỳ thật ta khả dĩ chuyên môn là ngài lượng thân định chế, sao hàng đặt theo yêu cầu, một cái trận pháp, chỉ có so ngươi cái này tốt. Lúc này, mọi người tất cả đều chằm chằm vào Tô Lạc. Chữa trị trận pháp dễ dàng, thế nhưng mà từ đầu dựng một cái trận pháp đi ra, thế nhưng mà khó như lên trời một sự kiện, hơn nữa còn là loại này khả dĩ chữa trị nội thương trận pháp. Ngươi thật đúng là há miệng sẽ tới. Tiểu Nam Hải trừng mắt Tô Lạc, khoác lác. Tô Lạc nói rất tự tin, có phải hay không khoác lác, đợi kết quả đi ra nói sau chứ sao. Mạc lão gia tử nhìn xem trận pháp này, nhà đầu kia không đến vài phút thời gian, có thể đem hắn chữa trị, nói không chừng thật đúng là rất có thể. Nếu quả thật có thể ở trong nhà định chế, sao hàng đặt theo yêu cầu, một cái trận pháp, mỗi lần không thoải mái có thể chữa trị một chút, cái kia quả thật không tệ. Đi, không có lời nói thêm càng thừa thải, Mạc lão gia tử trực tiếp đem Tô Lạc cho mang về. Mạc lão gia tử cũng không có ở tại phủ thành chủ, mà là một tòa biệt viện. Bất quá ngôi biệt viện này tọa lạc tại Mạc Thành trọng yếu nhất sang quý nhất khu vực. Tại đây y sơn bàng thủy, mực sắc núi xanh, rất lịch sự tao nhã. Mạc tiểu thất gặp Tô Lạc ánh mắt hiếu kỳ đánh giá bốn phía, không khỏi hừ lạnh một tiếng, ngươi là hạ giới đến đấy sao? Như thế nào một bộ chưa thấy qua các mặt của xã hội bộ dạng? Ai ngờ, Tô Lạc vẫn thật là tiếp lời lên đường, đúng vậy a, ta chính là hạ giới đến, mới đến không có vài ngày. Trong lúc nhất thời, Mạc lão gia tử bọn người ngay ngắn hướng quay đầu lại, dùng một loại đặc biệt ánh mắt quái dị nhìn qua Tô Lạc. Tô Lạc lại vẻ mặt thản nhiên, có vấn đề gì sao? Mạc thành chủ vừa vặn ở nhà, lúc này chính đi tới, nghe được Tô Lạc không khỏi nhìn nhiều nàng một mắt. Mạc tiểu thất trừng mắt Tô Lạc, người thật sự là hạ giới đến. Tô Lạc, đúng vậy nha. Mạc tiểu thất, ra ra, nếu thật là hạ giới đến, chúng ta đây hay là hãy suy nghĩ một chút. Mạc tiểu thất lôi kéo Mạc lão ra từ tay. Mạc thành chủ nghe xong, liền hỏi chuyện gì xảy ra. Mạc tiểu thất hô Mạc thành chủ đại bá, lúc này tiểu vừa trước khi tại trong rừng cây chuyện phát sinh cho Mạc thành chủ giảng một lần. Mạc thành chủ sắc mặt có chút không tốt, hắn chằm chằm vào Tô Lạc một mắt, nhíu mày hỏi một câu, ngươi thật sự là hạ giới đến. Tô Lạc, vốn chính là a. Mạc thành chủ đối với Mạc lão gia tử nói, phụ thân, trận pháp một chuyện, đang mang trọng đại, không nghĩ qua là sẽ ảnh hưởng đến trong nhà phong thủy vận thế, hay là chú ý cẩn thận cho thỏa đáng a. Mạc thành chủ kiến Tô Lạc Tụ là cái nữ hài tử xinh đẹp tử, hơn nữa nghe nàng nói là hạ giới đến, lập tức cũng có chút chướng mắt. Nhưng là Mạc lão gia tử lại không có nghe hắn mà nói. Trước khi cái kia chữa trị qua trận pháp, hắn dùng qua, cho nên so bất luận kẻ nào đều tin tưởng nó dược dùng hiệu quả. Mạc lão gia tử khoát khoát tay, người đi làm 20 chương thân phận minh bài đến. Mạc thành chủ khó hiểu nhìn qua Mạc lão gia tử. Mạc lão gia tử đạp hắn một cước, còn không mau đây. Mạc thành chủ vẻ mặt cười khổ, cha, 20 chương chỗ trống thân phận minh bài a, này làm sao xử lý à? Mặc dù ta là thành chủ, Mạc lão gia tử lại đạp Mạc thành chủ một cước, ta là ngươi lão tử, ngươi bây giờ là tại với ngươi lão tử giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Nhanh đi, thân phận minh bài đối với người khác mà nói khó như lên trời, nhưng đối với tại Mạc thành chủ mà nói, lại dễ như trở bàn tay, bởi vì mỗi ngày đều có vô số người chết đi, mà chết đi người, nếu như không có đi chính thức tiêu trừ ghi chép có thể đem tư liệu của nó rút ra, động điểm tay chân. Bởi vì toàn thành hộ tịch đều là Mạc thành chủ trưởng quản, cho nên nói, hắn làm việc này nhi dễ như trở bàn tay. Lão gia tử muốn cái này 20 thân phận minh bài làm cái gì? Mạc thành chủ ánh mắt chuyển rời đến Tô Lạc trên người, hắn hừ lạnh một tiếng, tiểu nha đầu, nếu như ngươi dám lừa gạt lão gia tử. Coi chừng tánh mạng của ngươi. Mạc thành chủ uy hiếp một câu đã đi, Mạc tiểu thất khó hiểu nhìn qua Mạc lão gia tử, cái này còn chưa bắt đầu bố trí trận pháp, lão gia tử tự lại để cho đại bá xử lý thân phận minh bài đi. Đây là 100% xác định thân phận minh bài có thể làm xuống sao. Mạc lão gia tử đem Phượng Vũ dẫn tới biệt viện, sau đó đem chọn cả biệt viện đều giao cho Tô Lạc, tại đây ngươi cảm thấy như thế nào? Tô Lạc dọc theo biệt viện đi một vòng, một bên xem một bên gật đầu. Không hổ là thành chủ lão tía biệt viện. Quả nhiên tuyển toàn bộ Mạc thành tốt nhất động thiên phúc địa, ngồi ở chỗ này tu luyện, xác thực làm chơi ăn thật. Tô Lạc đã chọn hậu viện một chỗ linh khí nồng đậm chi địa, nhàn nhạt gật đầu, ngay ở chỗ này a. Muốn tòng linh khai thủy dựng trận pháp, cần tài liệu cũng không ít, cũng may vị này chính là Mạc thành chủ cha, cho nên phàm là Mạc thành có, đều có thể cho mua về đến. Tô Lạc vật phẩm danh sách khoảng chừng 10 trang, không đến nửa canh giờ, những vật này cũng đã bị mua sắm đầy đủ hết. Ngay tại Tô Lạc dựng trận pháp thời điểm, đám kia bọn nhỏ cũng đang tại phát sinh phản ứng nhiệt hạch. Đám kia hài tử, nguyên bản không hề chỉ có 20, mà là có 21 cái. Có một cái tiểu cô nương, tên của nàng gọi An Tiểu Hạ. An Tiểu Hạ tuổi còn nhỏ sẽ tính toán, hơn nữa sẽ rất giả trang đáng thương, cho nên bị một hộ không có cách nào sinh dục hợp lý địa người nhận nuôi. Nhận nuôi có thể tiến hành thân phận minh bài, cho nên An Tiểu Hạ đã có được thuộc về thân phận của nàng minh bài. Hôm nay tại trên đường cái thời điểm, An Tiểu Hạ thấy được Tiểu Mộc Bạch trộm túi tiền bị nắm, chộp sự tình rồi, lúc ấy nàng không chỉ có một người, bên người còn có một vị tướng mạo hèn mọn bị ổi trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân đúng là An Tiểu Hạ dưỡng phụ, lúc này bài bạc thua, đang chuẩn bị đem An Tiểu Hạ bán đi. An Tiểu Hạ đương nhiên không chịu, nhưng là bị nàng dưỡng phụ quyền đấm cước đá, đá thân thể đều muốn vỡ vụn. An Tiểu Hạ trong mắt hiển hiện một vòng dữ tợn ngoan độc chi sắc, ngươi không phải là muốn tiền sao? Ngươi muốn tiền, ta cho ngươi tiền a. Ngươi cái tiểu nha đầu phiến tử có cái gì tiền? Trung niên nhân gào thét, ta không có tiền, nhưng là ta hiểu rõ một chỗ, chỗ đó ở một đám không có thân phận minh bài người. An Tiểu Hạ trong mắt hiển hiện một vòng lạnh ý, phụ thân không phải thiếu đặt mông khoản nợ sao? Nếu như đưa bọn chúng bán đi, chẳng phải có tiền sao? Chương 6471, thật là lợi hại Tô Lạc 1+2. Trung niên nhân vỗ đầu một cái, đúng a, cái này bán, cũng không phải chính hắn bán. Bởi vì không có thân phận minh bài người, căn bản không thoát được tay. Nhưng là, hắn khả dĩ đem đám người kia bán cho chính thức a. Cái này tới gần cuối năm rồi, người nào không cần lập công, không cần công trạng. Trung niên nhân vừa vặn tự nhận thức một cái đầu mục bắt người, một cái ăn uống chơi gái đánh bạc nhận thức Ngô Bộ Đầu. Tốt, phụ thân của An Tiểu Hạ gọi An Hổ, hắn mang theo An Tiểu Hạ tóc, trên mặt là giữ tợn cười lạnh, tốt, đi với ta gặp Ngô Bộ Đầu. An Hổ thiếu đặt mông đánh bạc khoản nợ. Thiếu nợ đúng là Ngô Bộ Đầu, cho nên hắn ý định đưa đi tin tức này, xem có thể hay không giúp đỡ Ngô Bộ Đầu, do đó đem đánh bạc khoản nợ cho thanh toán xong. An Hổ mang theo An Tiểu Hạ, rất nhanh đã đến Ngô Bộ Đầu ra. Ơ, đây không phải An Hổ sao? Ta còn chưa có đi tìm ngươi, ngươi ngược lại là đã tìm tới cửa. Ngô Bộ Đầu cười lạnh chằm chằm vào An Hổ, hắn cũng không phải sợ An Hổ chạy, bởi vì Mạc Thành là mỗi người hướng tới chỗ ở, An Hổ dám chạy, hắn tự dám đem thân người phần minh bài cho thu. Đưa hắn cho vĩnh viễn ném ra Mạc Thành. Loảng xoảng đem làm, tiểu tiểu nhân nha đầu bị ném tiến Ngô Bộ Đầu trong nhà. Ơ, đây là thị uy hay là tặng lễ à? Ngô Bộ Đầu nhìn xem vô cùng bẩn tiểu nha đầu, nhìn nhìn lại An Hổ. An Hổ tại Ngô Bộ Đầu trước mặt tự nhiên thu liếm rất nhiều, hắn đem trước khi An Tiểu Hạ nói lời cho Ngô Bộ Đầu nói một lần, chỗ đó có ít nhất 20 vị tiểu hài tử, niên kỷ cũng không lớn, bọn hắn tại Mạc Thành loạn nhảy lên, nhiều ảnh hưởng trật tự. Nếu có một ngày trộm được quý nhân trên người, thành chủ trách tội xuống, Ngô Bộ Đầu ngươi có thể đảm nhận đãi khởi. Ngô Bộ Đầu có thể không bị hắn giật dây, chỉ có điều. Hắn năm nay tiêu diệt đầu người chưa đủ, thượng cấp đang muốn quở trách hắn, nếu như hắn lập nhiều như thế công lao. Ngô Bộ Đầu, 20 đã ngoài. An Hổ đắc ý khiêu mi, đó là, 20 đã ngoài. Tốt, Ngô Bộ Đầu lúc này đáp ứng, nếu quả thật bắt được 20 lưu tên, cái kia trước khi thiếu nợ ở dưới đánh bạc khoản nợ, ngươi cũng không cần trả. 20 lưu tên, ban thưởng cũng không ít, quan trọng nhất là, hắn có thể thăng quan A. Bọn hắn tại nơi nào? Ngô Bộ Đầu hỏi, An Hổ đạp An Tiểu Hạ một cước, còn không mau nói. Bọn hắn, chuyện này vốn chính là An Tiểu Hạ chủ động nhắc tới, nàng như thế nào hội không nói. Rất nhanh, Ngô Bộ Đầu tụ điểm đủ một người nối nghiệp, oanh oanh liệt liệt chạy tới bắt người. Mà giờ khắc này, Tô Lạc còn không biết chuyện này, nàng vẫn còn mặc lão gia tử trong nhà giúp hắn chế tác trận pháp. Đối với Tô Lạc mà nói, trận pháp cũng không phải rất khó, nhưng là tốn kém thời gian, nàng hao tốn một canh giờ, mới rốt cuộc đem trận pháp làm xong. Chứng kiến Tô Lạc đi tới, Mặc lão gia tử liền hỏi, còn chưa có bắt đầu sao? Thế nhưng mà tài liệu không đủ, Tô Lạc lại lắc đầu, đã xong a. Cái gì, cái này, mọi người tất cả đều giật mình rồi, dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn qua Tô Lạc, ngươi mới vừa nói cái gì? Đã xong, Tô Lạc chỉ vào cách đó không xa trong bụi hoa một cái cửa vào, Mặc lão gia khả dĩ đi vào thử xem. Nhanh như vậy à, Mặc lão gia như thế nào đều không nghĩ tới, Tô Lạc tốc độ vậy mà nhanh như vậy. Phải biết rằng, bố trí trận pháp, đều là to lớn công trình, trước kia Mặc lão gia gặp một cái rất lợi hại trận pháp sư bày trận, chỉ là chữ khắc trên đồ vật tự vẽ mấy năm thời gian, huống chi mặt khác. Thế nhưng mà cô nương này, cái này còn một canh giờ không đến a, nàng rõ ràng tự hoàn thành. Mặc lão gia tử sống nhiều năm như vậy, hay là lần thứ nhất gặp phải như vậy quái dị sự tình. Tô Lạc gặp Mặc lão gia tử không tin, không khỏi cười nhạt một tiếng, ngài đi thử qua về sau, liền biết thiệt giả. Mặc lão gia tử gật đầu, thật đúng là đi thử. Mặc tiểu thất cái này mập mạp tiểu nam hài, giờ phút này đang dùng một loại ngạo mạn ánh mắt trừng mắt Tô Lạc, ta tự nhìn ngươi như thế nào đem ra trâu cho thổi rách nát. Tô Lạc hào hứng không tệ, còn đùa với tiểu nam hài, vậy sao? Nhưng nếu như ta thật sự chế tạo ra đã đến, ha ha, ta cũng không tin, nếu như là thật sự, nếu như ngươi thật sự chế tạo ra đến, ta đem sinh nhật của ta thời điểm ra tặng cho ta biệt viện tặng cho ngươi. Tô Lạc hai mắt tỏa sáng, ngươi còn có khác viện à? Mặc tiểu thất ngạo kiều mặt, đó là đương nhiên, ngươi có theo hay không ta cá là? Ta sợ thắng chi không võ? Tô Lạc cười tủm tỉm mà nói, ngươi còn nhỏ như vậy, nếu như ta thắng, người khác nói ta khi dễ ngươi làm sao bây giờ? Ngươi dám xem thường ta? Không được, ngươi nhất định phải cùng ta cá là. Tiểu nam hài còn thật sự, Tô Lạc bất đắc dĩ nhìn xem Mặc lão gia tử hộ vệ, Phượng Minh Đại Thúc. Phượng Minh Đại Thúc bất đắc dĩ nói, tiểu thất thiếu gia không thích nhất người khác đem làm hắn là tiểu hài tử rồi, Tô cô nương hay là cùng hắn đánh bạc a? Tô Lạc nhìn Mặc tiểu thất một mắt, Mặc tiểu thất mau cùng ta cá là, sau đó ngươi hôm nay bị muốn đi ra khỏi cái cửa này. Tô Lạc, ta cũng không có phòng ở khả dĩ bại bởi ngươi. Nếu như ngươi thua, ngươi không cần cho ta, tại trong nhà của ta đem làm nha đầu, hầu hạ bổn thiếu gia 10 năm. Tô Lạc tức giận xứng hắn một mắt, thời gian của ta thế nhưng mà rất quý quý, 10 năm nhiều lắm, tối đa 10 ngày. Mặc tiểu thất cũng không phải thật muốn Tô Lạc hầu hạ, hắn chỉ là xem Tô Lạc một mực nói mạnh miệng, cảm thấy nàng khoác lác, muốn đâm một đâm nàng nhuệ khí. Cho nên 10 năm hay là 10 ngày với hắn mà nói, cũng không có cái gì khác nhau. Tốt, 10 ngày tựu 10 ngày, ta với ngươi đánh bạc, Mặc tiểu thất phi thường khai mở tâm, hắn cũng đã nghĩ kỹ, đợi thắng cái này tiểu đại xinh đẹp nữ nhân, đã bị nàng đem làm nữ nô, làm cho nàng làm rất nhiều sống, chính là muốn làm nhục nàng. Tô Lạc nội tâm cũng là khai mở tâm, đưa tới cửa đến tòa nhà, vì cái gì không muốn. Nàng ở không lên, nhưng là đám kia hài tử khả dĩ a. Tô Lạc đang nghĩ ngợi, đợi giúp đám kia hài tử đem thân phận minh bài xử lý xuống về sau, đi nơi nào mua một bộ lớn hơn một chút tòa nhà, lại để cho đám kia hài tử trụ tiến đi. Chỉ có sắp xếp xong xuôi cuộc sống của bọn hắn, lại để cho bọn hắn lo toan không lo về sau, Tô Lạc mới có thể bắt đầu cùng Tiểu Quả Đinh thảo luận quyển sách kia tịch ở bên trong bí mật. Mặc lão gia tử đi vào đã lâu rồi, ước chừng đã qua nửa canh giờ, hắn mới rốt cục theo trong bụi hoa đi tới. Tô Lạc trận pháp này thiết trí ẩn nấp, cửa vào tại bụi hoa, về phần trận pháp bản thân. Ngoại trừ đi vào người, người còn lại cũng nhìn không ra ở nơi nào. Ra ra, ra ra, Mạc Tiểu Thất vì thắng Tô Lạc, có thể cao hứng, chạy vội mà đi, lôi kéo Mạc Lão ra từ ống tay áo, ra ra, trận pháp này còn không có thành hình a. Nhà đầu kia đang nói khoác lác a. Mạc Lão gia tử trừng mắt Mạc Tiểu Thất một mắt, cái gì nha đầu kia, người so ngươi đại, người được hô người một câu tỷ tỷ. Mạc Lão gia tử trừng hết Mạc Tiểu Thất về sau, quay đầu liền nhìn qua Tô Lạc, ánh mắt thành khẩn, dẫn theo thật sâu kính ý. Hắn đối với Tô Lạc sâu cúi đầu, một màn này, lập tức để ở chàng người tất cả đều sợ ngây người. Đường đường Mạc Lão gia tử, Mạc thành chủ cha ruột, vậy mà cho một cái tuổi còn trẻ tiểu nha đầu cúi đầu. Hơn nữa là 90 độ sâu cúi đầu cái chủng loại kia. Quả thực khó có thể tưởng tượng, gia gia, lão gia, phụ thân, chương 6472, thật là lợi hại Tô Lạc 3+4. Mạc Tiểu Thất, Phượng Minh Đại Thúc, còn có một lần nữa trở về Mạc Thành Chủ, giờ phút này tất cả đều lên tiếng kinh hô. Đặc biệt là Mạc Thành Chủ, hắn bất quá đi ra ngoài trong chốc lát, trở về làm sao lại đại biến dạng nữa nha. Mạc Lão gia tử tràn ngập kính ý ánh mắt nhìn qua Tô Lạc, Tô cô nương, là lão già ta có mắt như mù, trước khi chậm trễ ngài. Ngài có thể ngàn vạn không muốn thả ở trong lòng. Ra ra, Mạc Tiểu Thất kinh hô một tiếng. Lão gia tử đây là làm sao vậy? Điên rồi sao? Phải biết rằng, lão gia tử tư cách rất già, coi như là phía trên hành tình người tới, cũng đều là chủ động đến thăm bái phỏng lão gia tử. Nhưng là hiện tại, lão gia tử lại đối với một cái tiểu cô nương cung kính như thế. Càng làm cho bọn hắn ngạc nhiên chính là, lão gia tử cung kính, tiểu cô nương này rõ ràng cũng không có chống đẩy, còn một bộ thụ chi đương nhiên bộ dạng. Tô Lạc, Mạc Lão gia tử nghiêm trọng, Tô cô nương còn có cái gì điều kiện sao? Có thể ngàn vạn không nên khách khí. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, lão gia tử không cần áy náy, trận pháp một chuyện cùng thân phận minh bài một chuyện, đã giúp nhau triệt tiêu rồi, chúng ta ai cũng không nợ ai nhân tình. Mạc Lão gia tử cười khổ, Tô cô nương đối với lão già ta có tái tạo tri ân, thân phận minh bài điểm này sự tình tính toán cái gì? Đúng rồi, Tô cô nương đã mới từ hạ giới đến, có lẽ còn không có chỗ ở a. Mạc Lãnh, phụ thân, Mạc Thành Chủ hiện tại cũng là mộng, Mạc Lão gia tử, bên cạnh bộ kia tòa nhà, trước khi không phải cầm xuống tới rồi sao? Mạc Thành Chủ, đúng vậy phụ thân, bên cạnh cái kia gia phạm tội nhi, tòa nhà theo chính thức bán ra, đã dùng tên của ngài cho mua lại. Đem cái chìa khóa cho ta, Mạc Lão gia tử hướng Mạc Thành Chủ vươn tay, Mạc Thành Chủ tâm trung suy đoán đã đến vài phần, nhưng vẫn là đem cái chìa khóa đưa cho Mạc Lão gia tử. Mạc Lão gia tử quả nhiên đem cái chìa khóa đưa cho Tô Lạc, nhà đầu. Bên cạnh cái này tòa nhà ngươi cầm a, quay đầu lại để cho Mạc Lãnh đem khế ước mua bán nhà tiến hành sang tên, về sau cái này tòa nhà sẽ là của ngươi. Tô Lạc khoát tay, lão gia tử, ngài quá khách khí, kỳ thật vừa rồi ta đã thắng Mạc Tiểu Thất một bộ tòa nhà. À, Mạc lão gia tử vẻ mặt khó hiểu, mà giờ khắc này Mạc Tiểu Thất lại buông xuống cái đầu, vẻ mặt xoắn suýt đứng ở đó. Gặp Mạc lão gia tử nhìn sang, Mạc Tiểu Thất lầm bầm một câu, ra ra. Ta đem ngài tặng cho ta sinh nhật tòa nhà cho phát ra đi. Tại sao thua? Vì vậy, Mạc Tiểu Thất liền đem vừa rồi ván bài một chuyện đem nói ra một lần. Mạc lão gia tử lập tức dở khóc dở cười. Thua tốt, nguyên bản Mạc Tiểu Thất còn tưởng rằng sẽ bị lão gia tử của trách, kết quả, lão gia tử rõ ràng sờ sờ đầu của hắn, nói hắn thua tốt. Bất quá, Mạc lão gia tử hay là đem trong tay cái chìa khóa đưa cho Tô Lạc, ta mực một thuyền tống suốt đồ vật, còn không có thu hồi lại đạo lý. Tô cô nương, bên này linh khí nồng đậm, dễ dàng cho tu luyện. Cái này cái chìa khóa ngươi cầm chắc. Tô Lạc vốn cũng không phải sĩ diện cãi láo chi nhân, đã Mạc lão gia tử thịnh tình không thể chối từ, nàng kia cũng tự không chối từ. Dù sao Tô Lạc cũng biết, nàng chính là cái kia trận pháp, đối với Mạc lão gia tử chỗ tốt, thì không cách nào dùng tiền tài đến cân nhắc, Mạc lão gia tử muốn cho nhiều một ít, cái kia chính mình là hơn thu một ít a. Tô Lạc thu lưỡng tháo chạy cái chìa khóa, liền quay người về nhà. Nhìn xem Tô Lạc rời đi, Mạc Thành Chủ dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn qua Mạc lão gia tử, phụ thân, cái này tòa nhà thế nhưng mà 500 vạn vân tệ một bộ a. Ngài thật đúng là cam lòng cho. Phải biết rằng, 500 vạn vân tệ sức mua thế nhưng mà rất kinh người, Mạc Thành Chủ đều tại giọt máu. Mạc lão gia tử tức giận trừng mắt Mạc Thành Chủ một mắt. Bất quá là 500 vạn vân tệ, sẽ đem ngươi đau lòng thành như vậy. Ngươi cách cục quả nhiên hay là không đủ đại. Mạc Thành Chủ cười khổ, nhi tử là thật không biết, cô gái kia có cái gì lợi hại. Mạc lão gia tử cười lạnh, người cảm thấy người phụ thân mệnh, giá trị bao nhiêu? Mạc Thành Chủ kinh hô một tiếng, phụ thân, ngài tánh mạng há có thể dùng tiền tài đến cân nhắc. Có ngài tại, tắc thì Mạc Thành An, như ngài không tại, toàn bộ Mạc Thành cũng có thể đình trệ a. Mạc lão gia tử hừ lạnh, nếu như không có Tô cô nương, phụ thân người ta, sống không quá 3 tháng. Mạc Thành chủ kinh hô một tiếng, phụ thân, Mạc lão gia tử, chuyện này, trước khi đều không có nói cho ngươi biết, là sợ ngươi lo lắng, nhưng hiện tại đã có cái này tòa trận pháp, phụ thân ngươi ta ít nhất còn có thể sống 30 năm, cho nên nói cho ngươi biết cũng không sao. Mạc lão gia tử tiếp tục nói, vị này Tô cô nương là vị khó lường nhân vật, vừa rồi nàng chỉ dùng một canh giờ, tự bố trí ra lợi hại như vậy trận pháp, nếu như nàng tốn hao một ngày, một tháng, một năm thời gian bố trí trận pháp. Huống chi, như cái này mùi thuốc trận pháp, vì cái gì bình thường luyện dược sư bố trí không đi ra? Bởi vì rất đơn giản, nhất định phải linh trận cùng luyện dược song tu, mới có thể bố trí đi ra. Mạc lão gia tử chằm chằm vào Mạc Thành chủ, nói cách khác, vị này Tô cô nương không chỉ có trận pháp lợi hại, hơn nữa luyện dược phương diện cũng phi thường lợi hại, như vậy phương diện tu luyện. Treo chống trận pháp cùng luyện dược, cũng phải cần rất nhiều linh khí. Mạc Thành chủ nghe trợn mắt há hốc mồm, sẽ có người linh trận, luyện dược, còn có thực lực ba tu đấy sao? Mạc lão gia, Tô nha đầu thật đúng là có khả năng này, đợi nàng đem đến bên cạnh đến ở, hai chúng ta ra có thể thường xuyên đi đi lại lại rồi. Mạc lãnh ngươi nhớ kỹ, về sau muốn nhiều cùng Tô nha đầu tiếp cận, nói không chừng, Mạc Thành tương lai, còn cần nhờ nàng. Phụ thân, ngài đây là quá khoa trương đi, mặc kệ Mạc lão gia tử nói như thế nào, Mạc Thành chủ nội tâm cũng không có hoàn toàn nhận đồng. Vị kia Tô cô nương xác thực linh trận không tệ, nhưng hắn phương diện tựu chưa hẳn, vòm cầu dưới đáy, tiểu quả đinh một nhóm người này tất cả đều không có ngủ lấy. Hôm nay khinh khít ăn một bữa màn thầu, tất cả mọi người rất thỏa mãn, đang nằm tại chính mình chăn nệm ở bên trong vô cùng cao hứng trò chuyện. Tô tỷ tỷ hảo hảo a, nàng về sau còn có thể tới sao? Nàng đã đến, còn có thể mang nóng hôi hổi bánh bao sao? Tiểu quả đinh tuy nhiên thông minh, nhưng dù sao tuổi còn nhỏ, cho nên cao hứng cũng là biểu hiện tại trên mặt. Nàng nhịn không được nói, Tô tỷ tỷ nói, về sau mang bọn ta ở sạch sẽ xinh đẹp phòng ở. Thật vậy chăng, thật vậy chăng? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hưng phấn, cuồng xông lại, quay chung quanh tại tiểu quả đinh bên người. Thật sự, tiểu quả đinh trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười, Tô tỷ tỷ nói, về sau chúng ta hội ở rất sạch sẽ căn phòng lớn, nhưng lại sẽ có thân phận của mình minh bài. Lời vừa nói ra, lập tức tất cả mọi người kích động rồi. Thân phận minh bài, chúng ta sẽ có thân phận của mình minh bài sao? Thật vậy chăng, điều đó không có khả năng ha. Thân phận minh bài rất khó rất khó. Là có người muốn thu dưỡng chúng ta sao? Tựu giống như An Tiểu Hạ bị bắt dưỡng đi. Không có khả năng, chỉ có khỏe mạnh xinh đẹp tiểu nữ hài mới có thể bị bắt dưỡng. Chúng ta niên kỷ đều hơi bị lớn, hiện tại ít khả năng bị thu dưỡng. Cái kia Tô tỷ tỷ như thế nào giúp chúng ta xử lý thân phận minh bài? Trong bóng tối, mọi người tất cả đều dùng một loại tinh huy dạng dỡ ánh mắt nhìn qua tiểu quả đinh. Tiểu quả đinh ngáp một cái, Tô tỷ tỷ lợi hại như vậy, nàng nhất định sẽ có biện pháp, mọi người yên tâm đi, chúng ta gặp được quý nhân, cuộc sống sau này chỉ biết càng nhiều càng tốt. Chương 6473, Tô tỷ tỷ hội cứu chúng ta ư 1+2. Tại đây bầy hài tử chính giữa, tiểu quả đinh là tinh thần của bọn hắn đứng đầu, chỉ cần tiểu quả đinh nói lời, bọn hắn tựu tất cả đều tin tưởng. Cho nên khi tiểu quả đinh nói Tô Lạc tỷ tỷ có thể làm đến lúc đó, tất cả mọi người tin. Hoa, hoa hoa, hoa hoa hoa, người ở chỗ này tất cả đều kinh hô liên tục. Nhìn xem mọi người kích động như vậy, tiểu quả đinh vuốt ve phổi, trên mặt lộ ra một vòng nhẹ nhàng dáng tươi cười. Nàng tuổi nhỏ như thế, muốn gánh vác khởi nhiều người như vậy an toàn, kỳ thật áp lực của nàng rất lớn, chỉ có điều ẩn tàng đầy đủ tốt, cho nên tất cả mọi người không có phát hiện mà thôi. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi tất tiếng sột soạt tốt thanh âm. Thanh âm gì? Tiểu Bạch Mộc kinh hô một tiếng. Đã trễ thế như vậy, bên ngoài tại sao có thể có thanh âm? Hơn nữa vòm cầu cái này chỗ ở, bọn hắn mới rời qua đến không bao lâu, theo lý mà nói, không có lẽ sẽ bị người phát hiện đó a. Đúng vào lúc này, a, hỏa cầu, Tiểu Đinh ghé vào cửa động ra bên ngoài xem xét, lập tức kinh hô một tiếng, chúng ta bị người bao vây. Là chính thức nhân viên, là Mạc Thành chính thức bộ khoái. Bọn hắn đến bắt chúng ta, vòm cầu ở bên trong bọn lập tức, trên mặt mất đi huyết sắc, tái nhợt cực kỳ khủng khiếp. Tất cả mọi người dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn qua tiểu quả đinh. Chúng ta mới đưa đến lâu như vậy, như thế nào sẽ bị người phát hiện chỗ ở? Đúng vậy, chúng ta ra vào đều rất cẩn thận, như thế nào sẽ bị phát hiện? Ngoại trừ hôm nay Tô tỷ tỷ bọn hắn, gặp có người hoài nghi thượng Tô Lạc, tiểu quả đinh lúc này nhíu mày, các người khả dĩ hoài nghi bất luận kẻ nào. Nhưng là không thể hoài nghi Tô tỷ tỷ, nàng là thật tâm đối với chúng ta tốt. Cái kia chính thức như thế nào sẽ biết chúng ta ở cái này? Tiểu quả đinh nhíu mày, mỗi đến cuối năm đều có một lần đại quét sạch, bọn hắn cần lập công ngợi khen, thăng quan phát tài, cho nên chúng ta bị cử động báo, cầm chúng ta đi lập công, cũng không phải không có khả năng sự tình. Đúng vào lúc này, bọn hắn đang ở bên trong, nhanh bắt được bọn hắn, một cái đều đừng cho bọn hắn chạy. Đạo này thanh âm, sao mà quen thuộc, trời à, đây không phải An Tiểu Hạ thanh âm sao? Đúng, là An Tiểu Hạ, nàng như thế nào sẽ ở cái này? An Tiểu Hạ như thế nào sẽ biết chúng ta ở nơi này? Lúc này, trong đám người không biết ai nói thật nhỏ một câu, trước khi tại nội thành ở bên trong gặp được An Tiểu Hạ, ta cùng nàng hàn huyên vài câu, đã nói. Hồ đồ, lúc này tất cả mọi người đã minh bạch, cử động báo người khẳng định tựu là An Tiểu Hạ rồi. Làm sao bây giờ, người ở chỗ này tất cả đều nhìn qua Tiểu Quả Đinh. Lúc này Tiểu Quả Đinh, hít sâu một hơi, nhắm lại hai mắt. Các ngươi ai biết Tô Tỷ Tỷ đang ở nơi nào? Mọi người ngay ngắn hướng nhìn qua Tiểu Bạch Mộc, bởi vì là Tiểu Bạch Mộc đem Tô Lạc mấy người mang về đến. Tiểu Bạch Mộc vẻ mặt cầu xin, ta cũng không biết Tô Tỷ Tỷ ở nơi nào a. Nhưng là ta biết nói, các nàng trước khi tại xem xét phố mua qua rất nhiều thứ. Đúng rồi, lúc ấy một vị tỷ tỷ bởi vì mua thật nhiều, cho nên lại để cho một vị khuân vác cho đưa trở về rồi, ta nhận thức cái kia khuân vác. Tiểu Mộc Bạch đầu óc động vô cùng nhanh, Tiểu Quả Đinh gật gật đầu, chúng ta bây giờ bị cử động báo. Những người kia có chuẩn bị mà đến, đem bốn phương tám hướng tất cả đều bao vây lại rồi, chúng ta trốn không thoát đâu, chỉ có Tiểu Mộc Bạch. Tiểu Quả Đinh chăm chú mà trịnh trọng chằm chằm vào Tiểu Mộc Bạch, người biết bơi nước, tại đây dưới nền đất có thể nín thở 2 phút, cho nên, thừa dịp cái này 2 phút, người tranh thủ thời gian chạy đi, tìm Tô Tỷ Tỷ cứu mạng. Tiểu Quả Đinh mới nhắn nhủ xong, cũng đã có người tại phá nàng trận pháp rồi. Tiểu Quả Đinh đẩy Tiểu Bạch Mộc một chút, ta đem đoạn long thạch kéo xuống, người tranh thủ thời gian chạy. Tiểu Bạch Mộc rất muốn cùng mọi người cùng nhau, nhưng là nghĩ đến chính mình gánh vác sứ mạng, hắn trịnh trọng gật đầu, tốt. Ta đi tìm Tô Tỷ Tỷ cứu mạng, các ngươi nhất định phải chịu đựng. Nhất định phải chịu đựng a. Loảng xoảng đang, đoạn long thạch bị buông. Ở đây tất cả mọi người người cùng một chỗ dùng sức, đem Tiểu Mộc Bạch bằng nhanh tốc độ đẩy đưa ra ngoài. Cùng lúc đó, Ngô Bộ Đầu mang người phá cửa mà vào. Nếu như chỉ là Tiểu Mộc Bạch một người, hắn căn bản du không xuất ra đi. Bởi vì dưới nền đất an toàn không đều là vòng xoáy, một cái không kém cũng sẽ bị cuốn vào. Nhưng là mượn mọi người chi lực, hắn rốt cục tại nín thở thêm vài phần về sau, dù đi ra. Hô, Tiểu Mộc Bạch gọi ra một hơi, gian nan leo đến trên bờ. Dưới mặt đất gợn sóng loạn thạch, đưa hắn thân thể hoa đến chỗ đều là miệng vết thương, máu tươi đầm đìa. Nhưng là Tiểu Mộc Bạch hiện tại ở đâu còn quản trên thân trên hạ thể đau nhức. Hắn toàn bộ thiên đều muốn sụp, Tiểu Mộc Bạch gian nan đứng lên. Bằng nhanh tốc độ hướng nội thành tiến đến. Đi vào nội thành về sau, Tiểu Mộc Bạch trợn tròn mắt. Bởi vì là buổi tối, cho nên ban ngày tiếng động lớn náo trên đường phố, hiện tại yên tĩnh im ắng, không có một bóng người. Đứng tại hắc ám đầu đường, Tiểu Mộc Bạch cả người đều là mộng. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Mạc Thành lớn như vậy, hắn muốn làm sao tìm được đến Tô cô nương. Hơn nữa, Mạc Thành cấm đi lại ban đêm vô cùng nghiêm trọng, nếu như đêm khuya trên đường thấy có người, nhất định sẽ cho bắt lại. Tiểu Mộc Bạch đem thân thể của mình cuộn mình mà bắt đầu, giấu ở một cái khung ở bên trong, một mực đợi đến lúc sắc trời đem sáng. Rốt cuộc, Tiểu Mộc Bạch đang tìm một vòng về sau, rốt cuộc tìm được này tên khuân vác. Hắn giống như bay sông đi lên, một phát bắt được vị kia khuân vác, thiếu chút nữa không có đem đối phương cho hù chết. Ngay từ đầu khuân vác còn không chịu nói chỉ, nhưng là Tiểu Mộc Bạch trực tiếp cho quỳ, nói trong nhà có người bệnh tình nguy kịch, nguy hiểm tánh mạng, chỉ có vị kia Tô cô nương có thể trị liệu. Cứu người một mạng thắng tạo thất cấp phù đồ vân vân. Khuân vác trong nhà cũng có thân nhân, đã từng bệnh tình nguy kịch qua, cho nên gặp Tiểu Mộc Bạch nói như thế đáng thương, hắn thở dài một tiếng, rốt cuộc đem Tiểu Mộc Bạch cho lĩnh đi qua. Loảng xoảng, sáng sớm thượng, trong nhà mọi người đang ngủ, Tiểu Mộc Bạch gõ cửa, rất nhanh đã có người đi ra mở cửa. Ta tìm Tô Tỷ Tỷ, cái gì Tô Tỷ Tỷ, chúng ta cái này không có người này, người gác cổng có thể ngạo mạn rồi, trực tiếp đem Tiểu Mộc Bạch cho đẩy đi ra. Ngươi tiểu tử này, trên người như vậy tạng bẩn sẽ không phải là lưu tên a. Nhanh, đem thân phận của ngươi minh bài lấy ra nhìn xem. Tiểu Mộc Bạch nguyên vốn là sắc mặt tái nhợt, cái này trong nháy mắt càng phát ra trợn nhìn. Hắn không kịp nghĩ nhiều, quay người bỏ chạy. Này, sẽ không phải thật là một cái tiểu lưu dân a. Người gác cổng lầm bầm lầu bầu, cái gì tiểu lưu dân? Tô Lạc đang tại tu luyện, tự nhiên đi ra ngoài mua thức ăn, mới vừa ra tới chợt nghe đến người gác cổng lầm bầm lầu bầu thanh âm. Tự nhiên thế nhưng mà rất hung, người gác cổng có chút sợ nàng, cho nên chứng kiến là nàng về sau, tranh thủ thời gian cung kính đem trước khi chuyện phát sinh đem nói ra một lần. Cái kia vô cùng bẩn tiểu nam hài, mở miệng một tiếng Tô tỷ tỷ, chúng ta tại đây nào có cái gì Tô tỷ tỷ a, cái này tiểu nam hài nhất định là lưu dân, bắt gặp quan còn có ban thưởng khả dĩ lĩnh. Tô tỷ tỷ, vô cùng bẩn tiểu nam hài, Tử Nghiên trong đầu hiển hiện đúng là hôm qua nhìn thấy cái kia một đám hài tử. Tử Nghiên nội tâm lộp bộp một chút, đám kia hài tử thế nhưng mà Lạc Hoa Điện đã từng trung thần hậu nhân, Lạc Lạc đối với bọn họ vừa vặn rất tốt lắm, hiện tại rõ ràng bị người đuổi đi. Cái đứa bé kia sáng sớm cứ tới đây, sẽ không phải là bọn hắn đã xảy ra chuyện a. Chương 6474, cứu người 1 cộng 2. Hắn hướng phương hướng nào chạy? Tử Nghiên trừng mắt người gác cổng. À, người gác cổng trong khoảng thời gian ngắn không có kịp phản ứng. Tử Nghiên đưa tay liền chụp hắn một cái tát, nói mau. Người gác cổng bị Tử Nghiên một hung, lập tức kịp phản ứng, tranh thủ thời gian nói, đông bắc phương hướng, hướng cái kia trên đường cái chạy, vừa chạy không bao xa. Hắn có chút sợ hãi nhìn xem Tử Nghiên, Tử Nghiên ở đâu còn có rảnh đi đánh hắn, hiện tại chính yếu nhất chính là tìm được cái kia tiểu nam hài. Cũng may, Tử Nghiên đi ra ngoài không bao xa, tại một cái đầu ngõ. Tử Nghiên tỷ tỷ, Tử Nghiên tỷ tỷ, một cái toàn thân là huyết tiểu nam hài xuất hiện tại Tử Nghiên trước mặt. Đã thấy hắn hiện tại, quần áo tạc bẩn ô, mình đầy thương tích, trên mặt cũng là từng đạo vết cắt, trên chân giày cũng chỉ có một cái. Tử Nghiên xem xét, lập tức đau lòng không được. Tiểu Mộc Bạch, ngươi làm sao? Tử Nghiên tỷ tỷ, tiểu quả đinh bọn hắn. Tiểu Mộc Bạch hoa một tiếng sẽ khóc, dù sao cũng là không đến 10 tuổi hài tử, trong vòng một đêm gặp thật lớn như thế biến cách, có thể kiên trì đến bây giờ đã rất không dễ dàng. Tử Nghiên vỗ vỗ đầu hắn, tại đây không phải nói chuyện địa phương, đi, chúng ta trở về rồi hãy nói, ngươi yên tâm, mặc kệ phát sinh bao nhiêu sự tình, chúng ta cũng sẽ không mặc kệ, đặc biệt là các ngươi Tô tỷ tỷ, nàng có thể lợi hại lắm. Những hài tử này không chỉ có là đã từng Lạc Hoa Điện trung thần hậu đại, hơn nữa bọn hắn còn liên quan đến lấy cái kia bản bí tịch bí mật, Tô Lạc tuyệt đối sẽ không thấy chết mà không cứu được. Đem làm Tử Nghiên nắm Tiểu Mộc Bạch tay trở lại sân nhỏ lúc, người gác cổng nhìn, lúc này đầu gối mềm nhũn. Nguyên lai cái này tiểu nam hài thật là đến tìm người đó a. Vừa rồi hắn thật đúng là đem người đem làm tiểu ăn mày cho đuổi đi. Tử Nghiên chừng người gác cổng một mắt, hôm nay bắt đầu, người không cần đến bắt đầu làm việc. Tử Nghiên cô nương người gác cổng quỳ cầu xin tha thứ, thế nhưng mà Tử Nghiên căn bản không để ý tới hắn, nắm Tiểu Mộc Bạch tay tựu đi vào tìm Tô Lạc. Người gác cổng xem xét điệu bộ này, chính mình phần công tác khó giữ được a, hắn tranh thủ thời gian chạy đi tìm Thường Nguyên. Trong mắt hắn, đây là Thường Thiểu tòa nhà, hẳn là hắn làm chủ mới đúng. Thường Nguyên nghe xong, người gác cổng rõ ràng đắc tội Tử Nghiên. Hơn nữa cái môn này phòng còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, tỏ vẻ cái này tòa nhà là Thường Thiểu. Không có lẽ bị một cái nữ nhân chỗ tả hữu. Thường Nguyên tức giận đến rút cái này châm ngòi ly gián người gác cổng một cái tát, lại để cho người trực tiếp đưa hắn trói bán đi. Mà giờ khắc này, Tử Nghiên tắc thì mang theo Tiểu Mộc Bạch đi tìm Tô Lạc. Cái gì? Nghe được Tiểu Mộc Bạch nói tiền căn hậu quả về sau, Tô Lạc lông mày thật sâu nhăn lại, như vậy đột nhiên. Tiểu Mộc Bạch hoa một tiếng khóc lên, đều là bởi vì An Tiểu Hạ, là nàng cử động báo, cũng là nàng dẫn người đến, nếu không chúng ta cũng sẽ không biết chạy không thoát. Tô tỷ tỷ, cứu mạng a, chỉ cần ngài có thể cứu bọn họ, Tiểu Mộc Bạch làm cho ngươi như làm mã. Tô Lạc khoát khoát tay, ở đâu cần ngươi làm trâu làm ngựa, có thể cứu bọn họ, ta tự nhiên sẽ hết sức. Đúng vào lúc này, Mạc Tắc Linh vô cùng cao hứng tiến đến, nghe được tiếng khóc về sau, nàng hiếu kỳ đụng lên đến nghe xong. Tô Lạc nghe được động tĩnh, tức giận hướng ra ngoài nói, như là đã nghe được, tự tiến đến quang minh chính đại nghe. Hắc hắc, Mạc Tắc Linh sờ sờ cái mũi, đẩy cửa vào. Đều nghe rõ ràng, Tô Lạc lườm Mạc Tắc Linh một mắt, Mạc Tắc Linh, ừ, đều nghe rõ ràng, Tô Lạc, ngươi là Mạc Thành người địa phương rồi, biết đến quy tắc tự nhiên so với chúng ta nhiều, ngươi lại nói, nên như thế nào cứu. Mạc Tắc Linh vẻ mặt đau khổ nhìn xem Tô Lạc, thật muốn cứu à? Tô Lạc, thiệt tình phải cứu, Mạc Tắc Linh khóc không ra nước mắt, cái này sự tình tựu thật khó làm. Nói thật, nếu như chỉ là một hai cái tiểu hài tử, ta đều có thể cho ngươi kiếm đi ra, nhưng gần đây 20 tiểu hài tử. Mạc Tắc Linh thẳng lắc đầu, đây là lớn cỡ nào một phần công tích. Bao nhiêu người vì thăng quan phát tài gấp đỏ mắt, cho nên, phiền toái lớn lắm. Tô Lạc, thăng quan nói cho cùng, còn không phải là vì phát tài sao? Ngươi lại nói, Mạc Tắc Linh, ta lại để cho người đi ra ngoài nghe ngóng hạ. Tô Lạc, tốt, rất nhanh, Mạc Tắc Linh phó thác người sẽ trở lại rồi, đem tin tức nói cho Mạc Tắc Linh. Ngô Bộ Đầu đã hạ thủ, hiện tại người đã toàn bộ bị trở về trong đại lao rồi. Mạc thành chủ rất cao hứng, đang chuẩn bị suốt đêm thẩm vấn. Nghe xong lời này, Mạc Tắc Linh sắc mặt lập tức tựu trở nên không tốt rồi. Nàng khổ lấy khuôn mặt, nói với Tô Lạc, ta biết ngay, thời gian đã quá muộn. Nếu như những hài tử kia còn không có vào trong thành đại lao, nếu như bọn hắn vẫn còn Ngô Bộ Đầu trong tay, cái kia xác thực có thể dùng tiền làm được, nhưng bây giờ người đã tại trong đại lao rồi, hơn nữa Mạc thành chủ đã tự mình hỏi tới, như vậy, chuyện này tựu ít khả năng. Tô Lạc nhíu mày, ít khả năng. Mạc Tắc Linh, đúng vậy, không có khả năng rồi, buông tha đi. Tô Lạc, nếu như ta buông tha cho bọn hắn sẽ là kết quả gì? Mạc Tắc Linh nói, bọn hắn sẽ bị ném ra Mạc thành, tự xem những hoang đó thôn có chịu hay không tiếp nhận bọn hắn rồi, nếu như tiếp nhận khá tốt, tự là thời gian khổ chút ít, nhưng nếu như không tiếp thụ bọn hắn màn đêm buông xuống cũng sẽ bị dã ngoại ma thú thôn phệ. Mạc Tắc Linh lại nói, Tô tỷ tỷ, bọn hắn tốc độ rất nhanh, sợ là thành chủ đại nhân thẩm vấn hoàn tất về sau, lập tức muốn hướng thành bên ngoài thật xấu hổ chết người ta rồi. Oa, Tiểu Mộc Bạch bị dọa đến, oa một tiếng khóc lên. Tự nhiên khẩn trương nhìn qua Tô Lạc, Lạc Lạc, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Mạc Tắc Linh, không có biện pháp, cho dù cha ta tự mình ra mặt. Đều hồi trở lại thiên vô lực rồi, Tô tỷ tỷ, ngươi hay là buông tha đi. Về phần đứa nhỏ này, hảo hảo đưa hắn nuôi lớn. Nhưng là, Mạc Tắc Linh mà nói còn chưa nói xong, Tô Lạc cũng sắp bước ra bên ngoài mà đi. Tô tỷ tỷ, Tô tỷ tỷ, Lạc Lạc, Lạc Lạc, tự nhiên mấy cái bước nhanh cùng sau lưng Tô Lạc, mà ngay cả Tiểu Mộc Bạch cũng lảo đảo theo sau. Tô Lạc trực tiếp tự đi hướng Mạc thành sang quý nhất khu vực. Mạc Tắc Linh xem xét, thiếu chút nữa bị sợ nhảy dựng. Bởi vì nơi này linh khí nồng đậm, là Mạc thành tốt nhất tu luyện chàng chỗ, có thể đem ra an trí ở chỗ này, đều là Mạc thành ở bên trong nổi tiếng đích nhân vật. Nhà nàng cũng ở đây một khối, bất quá không tại hạch tâm khu vực, thuộc về biên giới khu vực. Chứng kiến Tô Lạc một tia ý thức đi đến bên trong sông, Mạc Tắc Linh tranh thủ thời gian thân thủ bắt lấy Tô Lạc. Tô tỷ tỷ, Tô tỷ tỷ, bình tĩnh một chút, người bình tĩnh một chút a. Mạc Tắc Linh chặn ngang ôm lấy Tô Lạc, sông Tử Nhiên hô to, nhà này trong phòng, thế nhưng mà Mạc lão gia tử nhà cửa, không thể xông loạn, gặp người chết. Mạc lão gia tử, Tử Nhiên vẻ mặt ngộng, bởi vì là Mạc thành, cho nên nội thành họ Mạc chính là đại đa số, Tử Nhiên cũng không biết vị này Mạc lão gia tử là ai. Mạc Tắc Linh gấp a, tại đây ở Mạc lão gia tử, là Mạc thành chủ cha ruột a, Tô tỷ tỷ đến tìm Mạc lão gia tử. Mạch suy nghĩ đúng, nhưng làm sao có thể hữu dụng à? Người ta Mạc lão gia tử hội điều ngươi sao? Mạc chạy cửa ra vào, xô xô đẩy đẩy, còn thể thống gì? Một đạo răn dạy âm thanh theo ở bên trong truyền tới. Rất nhanh, Mạc quản gia thân ảnh tự xuất hiện, chứng kiến Mạc Tắc Linh, hắn còn ngây ra một lúc. Chương 6475, cứu người 3+4. Bất quá hắn rất nhanh lên đường, Tắc Linh nha đầu, lão gia nhà chúng ta tử đang tại bế quan tu luyện. Nơi đây không nên tiếng động lớn xôn xao đùa giỡn, đi nhanh lên. Mạc quản gia đối với Mạc Tắc Linh xem như khách khí. Mạc Tắc Linh liên tục gật đầu, chúng ta vô tình ý quấy rầy, mạo muội rồi, mạo muội. Nói xong, Mạc Tắc Linh muốn vội vàng đem Tô Lạc lôi đi. Dù sao tại nàng trong suy nghĩ, vị này lão gia tử là cái không thể trêu vào đích nhân vật. Nhưng là, Tô Lạc lại đôi mắt hơi nhíu, chằm chằm vào Mạc quản gia, ta muốn gặp Mạc lão gia tử. Mạc Tắc Linh thiếu chút nữa không có bị Tô Lạc thanh âm này hù chết. Dùng Mạc lão gia tử cái kia cao cao tại thượng thân phận, cũng không phải là ai muốn gặp có thể thấy, hơn nữa ngươi vừa thấy mặt, chẳng lẽ tự đưa ra ngươi phải cứu cái kia 20 hài tử sự tình sao? Đừng đem chính mình cho liên quan đến đi vào a. Nghĩ vậy, Mạc Tắc Linh giờ khóc giờ cười, xong Mạc quản gia nói, ta cái này bằng hữu uống say rồi, mạo phạm, ta cái này mang nàng trở về. Nhưng là, đem làm Mạc quản gia nhìn rõ ràng Tô Lạc cái này khuôn mặt thời điểm, con mắt thiếu chút nữa tựu chừng ở đằng kia rồi. Nếu như không có đoán sai cô nương này phải, Tô Lạc, Mạc quản gia, ta muốn gặp Mạc lão gia tử, hiện tại lập tức lập tức. Mạc Tắc Linh nhanh sẽ lo lắng, Tô Lạc rõ ràng còn dùng tới mệnh lệnh giọng điệu, nàng chẳng lẽ sẽ không sợ chết sao? Nhưng là, vượt quá Mạc Tắc Linh dự kiến chính là, vừa rồi đối mặt nàng lúc còn cao cao tại thượng Mạc quản gia, giờ phút này rõ ràng dẫm phải mảnh vụn bước bước nhanh mà đến. Hắn đi đến Tô Lạc trước mặt, cung kính nói, Tô cô nương, ngài muốn gặp lão gia tử, cái kia còn cần bẩm báo sao? Ngài bên này thỉnh, lập tức, người ở chỗ này tất cả đều trợn tròn mắt. Tự nhiên mấy cái vẫn còn tốt, dù sao bọn hắn đi theo Tô Lạc bên người lâu rồi, những sự tình này cũng thấy nhưng không thể trách. Nhưng Mạc Tắc Linh không giống với A, giờ phút này nàng, đang dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn qua Tô Lạc. Tô tỷ tỷ ngươi nhận thức Mạc lão gia tử, Mạc Tắc Linh cảm thấy không có khả năng A. Bọn hắn một đoàn người tiến Mạc thành về sau, chính mình cơ hồ là một đường cùng, như thế nào hội nàng nhận thức Mạc lão gia tử, mình lại không biết. Hơn nữa nhìn Mạc quản gia cái này biểu lộ, ở đâu là nhận thức Mạc lão gia tử đơn giản như vậy. rõ ràng là giao tình rất tốt cái chủng loại kia a. Mạc Tắc Linh mang theo một đôi khó có thể tin ánh mắt, bám theo một đoạn lấy Tô Lạc, tiến vào đến Mạc lão gia tử tòa nhà. Mạc lão gia tử chứng kiến Tô Lạc, rất là cao hứng, tự mình theo trong phòng nghênh đi ra. Tự mình, Mạc Tắc Linh quả thực muốn hộc máu, chính là nàng cha đích thân đến đến, cũng phải nhìn Mạc lão gia tử tâm tình được không, nếu như tâm tình tốt sẽ cách nhìn, nếu như tâm tình không tốt người tựu không thấy. Hơn nữa, như thế nào cũng phải không đến Mạc lão gia tử tự mình từ bên trong nghênh đi ra đãi ngộ. Tô nha đầu, người nhanh như vậy tựu quay trở về. Mạc lão gia tử vẻ mặt sảng khoái tinh thần, buổi tối hôm qua tại Linh trong trận tu luyện một thời gian ngắn, sáng nay thượng Mạc lão gia tử chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái không được, thật giống như năm đó chưa từng trúng độc thời điểm thân thể đồng dạng. Tô Lạc nhàn nhạt gật đầu, việc này, Tô nha đầu có việc cầu Mạc lão gia tử ngài. Mạc lão gia tử đây là đang lo lấy không có thứ tốt báo đáp Tô Lạc. Mọi người là lòng tham, được voi đòi tiên nói tựu là nhân tính. Trước kia, bệnh tật quấn thân cơ hồ lúc tuyệt vọng, Mạc lão gia tử chỉ cầu có thể ổn định không độc phát là tốt rồi, nhưng là hiện tại mắt thấy ổn định bệnh tình rồi, Mạc lão gia tử lại muốn triệt để đem dư độc cho thanh lý. Mà duy nhất lại để cho lão gia tử chứng kiến hy vọng người, tựu là trước mắt Tô Lạc. Mạc lão gia tử lòng có sở cầu, cái kia đều dễ nói chuyện. Tô Lạc nói, trước khi nắm Mạc lão gia tử ngài tiến hành cái kia 20 thân phận minh bài, có thể làm tốt hả? Mạc lão gia tử nhìn Mạc quản gia một mắt, Mạc quản gia gật gật đầu, bước nhanh đến gần nội thất. Bởi vì là Mạc lão gia tử tự mình phân phó, cho nên Mạc thành chủ trở thành đại sự đến xử lý, cũng đang bởi vì như thế, cho nên mới có thể ở trong thời gian thật ngắn, thông qua đặc thù thủ đoạn tiến hành đi ra. Rất nhanh, 20 bản thân phần minh bài xuất hiện tại Tô Lạc trước mặt. Nhìn xem cái kia hơi mỏng màu đỏ tiểu sách vở, Tiểu Mộc Bạch trong mắt đều nhanh rơi ra đến rồi. Có thật không vậy, trong lúc này thật là thân phận minh bài sao? Là bọn hắn nằm mơ đều khát vọng thân phận minh bài sao? Tô Lạc cầm lấy cái này 20 bản, tùy ý lật ra một chút, rút ra một bản đưa cho Tiểu Mộc Bạch. Tiểu Mộc Bạch run rẩy tay tiếp nhận, mở ra xem xét, phía trên xác thực là tên của hắn, còn có hắn vân tay. Tô tỷ tỷ là lúc nào thu thập đến bọn hắn vân tay? Chính bọn hắn đều không có ý thức được. Tô Lạc vỗ vỗ cái này 20 bản thân phần minh bài, đối với Mạc lão gia tử nói, cái này vở đều là thật sao? Mạc lão gia tử tức giận nói, đương nhiên thật sự, không thể giả được. Tô Lạc, ta đây đưa cho Mạc thành chủ, hắn nhận thức a? Mạc lão gia tử, hắn dám không nhận, lão tử đánh gãy hắn chân chó. Tô Lạc gật đầu, có thể mượn Phượng Minh đại thúc đồng dạng sao? Phượng Minh đại thúc là Mạc lão gia tử thiếp thân thị vệ, bảo hộ Mạc lão gia tử bất ly thân, cho nên đồng thời cũng là Mạc lão gia tử thân phận đại biểu. Mạc lão gia tử hiện tại cảm tạ cùng lôi kéo Tô Lạc cũng không kịp, nghe vậy liền đối với Phượng Minh đại thúc nói, ngươi theo chân bọn họ đi một chuyến a. Phượng Minh đại thúc tự nhiên duy Tô lão gia tử mệnh là từ. Thẳng đến ra Mạc Trạch, ra cái này khối khu vực, Mạc Tắc Linh mới rốt cục kịp phản ứng, nàng dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn qua Tô Lạc, Tô tỷ tỷ. Ngươi, Tô Lạc khó hiểu nhìn nàng một cái, ngươi muốn biểu đạt cái gì? Mạc Tắc Linh, ngươi không phải nói, ngươi là lần đầu tiên đến Mạc Thành sao? Tô Lạc, đúng vậy nha. Mạc Tắc Linh, thế nhưng mà, ngươi chừng nào thì nhận thức Mạc lão gia tử à? Tô Lạc, ngày hôm qua à? Mạc Tắc Linh, hôm qua mới nhận thức, hôm nay Mạc lão gia tử tựu đối với ngươi tốt như vậy. Mạc Tắc Linh quả thực muốn khóc, từ nhỏ trong nhà trưởng bối tựu nói cho nàng biết, tận lực lấy Mạc lão gia tử niềm vui, nếu như có thể đạt được vị lão nhân này ra yêu thích, con đường sau này hội suôn sẻ rất nhiều. Thế nhưng mà nàng nghĩ hết biện pháp, Mạc lão gia tử đối với nàng cũng là ôn hòa. Cũng không chỉ là đối với nàng ôn hòa, Mạc lão gia tử đối với mặt khác tất cả mọi người, tất cả đều là ôn hòa. Thế nhưng mà, lúc này mới một ngày, Mạc lão gia tử tựu đối với Tô tỷ tỷ tốt như vậy à? Tô tỷ tỷ cũng quá thần kỳ đi à? Tô Lạc lại nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ngày hôm qua tựu đối với ta bộ dạng như vậy nữa à? Mạc Tắc Linh tỏ vẻ, nàng đầu gối trúng một mũi tên. Vì cái gì à? Mạc Tắc Linh trong lòng yên lặng hỏi ra thanh âm, thật là quá thần kỳ. Đang khi nói chuyện, mọi người đã đi tới phủ cửa nha môn. Ta không thể quá bạo lộ. Nói xong, Mạc Tắc Linh cầm khẩu trang đem mặt của mình cháo bắt đầu. Tô Lạc cười khổ nhìn nàng một cái, cũng tựu theo nàng đi. Nếu như không có mang Phượng Minh đại thúc đến, muốn vào phủ nha, muốn gặp đến Mạc thành chủ, đó là phải đi qua tầng tầng cửa khẩu. Tô Lạc chính là bởi vì biết đạo những này, cho nên nàng trực tiếp quản Mạc lão gia tử đã muốn Phượng Minh đại thúc dẫn đường. Có Phượng Minh đại thúc dẫn đường, cho nên Tô Lạc một đoàn người trực tiếp tựu đi gặp thành chủ. Đại đường thượng, 19 đứa bé tất cả đều tại. Khi bọn hắn trước mặt, Ngô Bộ Đầu đang tại gióng giạc nói, cái này 19 đứa bé, toàn bộ đều là không có thân phận minh bài đuôi mù lưu, bọn hắn tại Mạc Thành nội hãm hại lừa gạt, việc ác bất tận, như vậy hài tử sau khi lớn lên lại càng không được. Chương 6476, kích động 1 cộng 2. Thành chủ đại nhân, hiện tại đã xác định bọn họ là đuôi mù lưu, thuộc hạ khẩn cầu, hiện tại liền đem bọn hắn tống xuất cửa thành đi. Tiểu quả đinh bọn hắn nghe vậy, sắc mặt biến thành hơi biến. Nếu như lúc này bị ném đi ra ngoài, bọn hắn sẽ chết. Làm sao bây giờ, tiểu mộc bạch tìm được Tô tỷ tỷ sao? Tô tỷ tỷ có biện pháp cứu bọn họ sao? Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân. Lý đại nhân, Ngô bộ đầu kinh hô một tiếng. Lý đại nhân ừ một tiếng, đối với Mạc Thành chủ đạo, Nam Sơn mỏ lên, nhóm này lại đào thải 100 người, nhu cầu cấp bách miệng người bổ sung tựu đi, thành chủ, những hài tử này thỉnh giao cho ta a. Lý đại nhân trưởng phòng khu vực khai thác mỏ, mấy hài tử kia nếu như giao cho trong tay hắn, còn không bằng đưa đến thành bên ngoài đi. Bởi vì đưa đến thành bên ngoài đi, nói không chừng gặp được hảo tâm nông hộ, đưa bọn chúng thu dưỡng mà bắt đầu, nhưng nếu như giao cho Lý đại nhân cái này chút hít hài tử tựu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lý đại nhân vừa nói, một bên dùng dâm tả ánh mắt từ nơi này bầy hài tử trên mặt đảo qua. Tiểu quả đinh sắc mặt tái đi trắng, bởi vì Lý đại nhân ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng xem, đáng ghét cực kỳ. Vị này sớm thông minh tiểu cô nương, giờ phút này cau mày, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Nội tâm của nàng một mảnh tuyệt vọng, nàng tình nguyện đi thành bên ngoài, cũng không muốn lọt vào Lý đại nhân trong tay. Nhưng là, Lý đại nhân lại biểu đạt hắn không nên nhóm này hài tử không thể ý nguyện, thậm chí hắn đều nói ra, nếu như Mạc Thành chủ không đem nhóm này hài tử cho hắn, khu vực khai thác mỏ hắn đều không đã làm. Phải biết rằng, Lý đại nhân là thổ nguyên tố cùng kim nguyên tố song tu, do hắn chủ trì đào quáng hạng mục, là thích hợp nhất bất quá được rồi, muốn tìm cá nhân thay thế vị trí của hắn đều rất khó. Mạc Thành chủ kỳ thật cũng không thèm để ý những hài tử này, rốt cuộc là ném đến thành bên ngoài đi, hay là ném đến khu vực khai thác mỏ thượng. Hắn chỉ cần cầu Mạc Thành quy củ tất cả mọi người có thể tuân thủ. Mạc Thành chủ, đã như vậy, cái này 19 cái. Còn có một, đúng vào lúc này, vẫn giấu kín sau lưng An Hổ An Tiểu Hạ, đột nhiên chạy đến, chỉ vào bọn này hài tử nói, tổng cộng có 20, hiện tại chỉ có 19 cái, còn có một người đang lẩn trốn. Người ở chỗ này, lông mày đều có chút nhào lên. Ngô bộ đầu càng là thần sắc không vui. Phải biết rằng, bắt được 19 cái là công, nhưng nếu như có 20, nhưng chạy trốn một vị, cái bắt đến 19 vị, cái này là đã qua. Thế nhưng mà An Tiểu Hạ không biết, nàng rất sợ Tiểu Mộc Bạch sau khi lớn lên trả thù nàng. Nàng không nghĩ cả ngày sống ở hoảng sợ không chịu nổi một ngày chính giữa, cho nên nàng lựa chọn lần nữa bán đứng. An Tiểu Hạ, còn có một là Tiểu Nam Hài, tên của hắn gọi Tiểu Mộc Bạch, hắn chạy trốn. Nhất định phải bắt được hắn, nhất định phải bắt được hắn. Đúng vào lúc này, một đạo thanh âm tức giận tại mọi người vang lên bên tai. Ngươi nói là ta sao? Đó là một Tiểu Nam Hài thanh âm, mọi người vô ý thức quay đầu lại xem. An Tiểu Hạ nhìn thấy đầu tiên đã đến Tiểu Mộc Bạch. Lúc này trước mắt sáng rõ, kích động tột đỉnh. An Tiểu Hạ, chính là hắn, chính là hắn, hắn tự là đuôi mù lưu Tiểu Mộc Bạch, hắn không có thân phận minh bài, mau đem hắn bắt lại. Mau đem hắn ném ra bên ngoài, giờ khắc này, tiểu cô nương là kích động, rốt cuộc đem cái này 20 người đều bắt được, những người này đều muốn cùng chết đi, về sau nàng cũng không cần lo lắng sẽ có người trốn ở âm thầm trả thù nàng. Thế nhưng mà, Tiểu Mộc Bạch vẫn đứng ở tại chỗ, cười lạnh liên tục. Ngô bộ đầu chứng kiến Tiểu Mộc Bạch, lập tức hai mắt tỏa sáng. Hắn đi lên một phát bắt được Tiểu Mộc Bạch, chính là ngươi tiểu gia hỏa này, hiện tại rốt cuộc bắt lại ngươi cái này tiểu đuôi mù chảy, nhìn ngươi có thể hướng chỗ nào chảy. Ngươi nói ai tiểu đuôi mù lưu, ngươi nói ai tiểu đuôi mù lưu. Tiểu Mộc Bạch cười lạnh một tiếng, ta thế nhưng mà chính trải qua có thân phận minh bài người, ai là tiểu đuôi mù chảy. Thân phận minh bài, người ở chỗ này tất cả đều nhíu mày, làm sao có thể. Tiểu Mộc Bạch cười lạnh một tiếng. Đem thân phận minh bài đưa lên đi, chính ngươi nhìn xem. Ngô bộ đầu làm sao có thể sẽ tin. Hắn cầm qua thân phận minh bài về sau, nhìn cũng không nhìn một mắt, trực tiếp muốn đem màu đỏ tiểu sách vở xé bỏ. Ngô bộ đầu, ngươi tiểu tử thúi này, thật to gan a, rõ ràng dám làm giả. Ngay tại ngô bộ đầu chuẩn bị đem cái kia tiểu sách vở xé bỏ thời điểm, Mạc Thành chủ lại trước mắt khẽ động. Hắn đứng lên, đợi một lát, ta nhìn xem. Hắn thấy thế nào cái kia tiểu sách vở càng xem càng nhìn quen mắt a. Mạc Thành chính và phụ trên vị trí đi xuống, một tay túm lấy ngô bộ đầu trong tay thân phận minh bài, mở ra đến xem xét. Ánh mắt của hắn lập tức tựu thẳng, phía trên này thân phận tin tức, là thân thủ của hắn theo những cái kia tử vong trong danh sách rút ra, thiên tân vạn khổ mới chắp vá 20 chương đi ra, có thể tốn sức. Mà bây giờ, trong đó một phần ở này cái tiểu nam hài trong tay. Mạc thành chủ vỗ đầu một cái, hắn xem như suy nghĩ cẩn thận rồi. Vừa rồi hắn một mực không nói chuyện, bởi vì cảm giác, cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nguyên lai là 20 cái số này a, nào có trùng hợp như vậy, trước mắt có 20 chưa đủ 10 tuổi tiểu hài tử, mà chính mình làm cũng là 20 phần chưa đủ 10 tuổi tiểu hài tử thân phận minh bài. Cho tới bây giờ, Mạc thành chủ mới rốt cục đã minh bạch. Ngô Bộ đầu chằm chằm vào Tiểu Mộc Bạch, trong nội tâm cười lạnh một tiếng. Giả dối thân phận minh bài tựu là giả dối, một cha có thể điều tra ra, tiểu tử này thật đúng là cho rằng. Ngô Bộ đầu đang chuẩn bị xem Mạc thành chủ nổi giận, lại ai biết, Mạc thành chủ lại đem thân phận minh bài hợp lại, đưa cho Tiểu Mộc Bạch cuối cùng, còn vỗ vỗ đầu của hắn. Về sau hào hào học tập, người rất tu luyện, Mạc thành tương lai còn cần nhờ các ngươi những hài tử này đến thủ hộ. Mạc thành chủ lời này vừa nói ra, lập tức, người ở chỗ này đều dùng một loại khó có thể tin, như xem quỷ đồng dạng ánh mắt nhìn qua Mạc thành chủ. Thành chủ đại nhân hắn đang nói cái gì? Hắn vậy mà tại cổ vũ cái kia tiểu nam hài. Cái kia tiểu nam hài nhìn xem, tựu là cùng trước khi cái kia 19 cái là cùng a. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Kinh hãi nhất không ai qua được Ngô Bộ đầu một nhóm người này. Đặc biệt là Ngô Bộ đầu. Hắn khó có thể tin trừng mắt Mạc thành chủ đại nhân, cái này thân phận minh bài là giả dối. Phía trên này danh tự rõ ràng là Lý Thi Ân, nhưng này hài tử gọi Tiểu Mộc Bạch a. Tiểu Mộc Bạch tiếp lời nói, Lý Thi Ân là của ta đại danh, nhũ danh của ta gọi Tiểu Mộc Bạch. Ngô Bộ đầu hận không thể một cái tát chùy chết cái này phá hài tử. Thế nhưng mà, lại để cho Ngô Bộ đầu khóc không ra nước mắt chính là, thành chủ đại nhân lại trừng mắt liếc hắn một cái, nói bậy bạ gì đó. Cái này thân phận minh bài ở đâu là giả dối hả? Thế nhưng mà cái này rõ ràng tựu là giả dối a. Câm miệng, Mạc thành chủ giận dữ mắng mỏ một tiếng. Cái này thân phận minh bài vẫn thật là vừa mới xử lý xuống, nét mực hay là mới lạ, nhưng này là Mạc thành chủ tự tay xử lý đi ra, chẳng lẽ hắn có thể tự mình đánh mình mặt nói, đây là giả chứng nhận. Cho nên, coi như là khóc, Mạc thành chủ cũng phải chính mình đem cái này nói dối cho tròn xuống dưới a. Lý đại nhân đã xem đã minh bạch một ít gì đó, cho nên ánh mắt của hắn nguy hiểm híp lại bắt đầu. Hắn nhìn qua Mạc thành chủ, cái này tiểu nam hài, đã có thân phận minh bài, cái kia tự nhiên là Mạc thành tương lai đóa hoa, cần hảo hảo bảo hộ, nhưng là cái này còn lại 19 vị. Lý đại nhân tà tâm không chết. Chương 6477, kích động 3 cộng 4. Nhưng là, Tiểu Mộc Bạch lại bước nhanh chạy lên đi, từ trong lòng ngực móc ra một đống lớn thân phận minh bài bắt đầu phân. Một người phân một cái tiểu hồng sách vở, chỉ chốc lát sau thời gian, nhân thủ đều có một bản. Tiểu quả đinh mấy cái kích động nhanh khóc, thân phận minh bài, bọn hắn nằm mộng cũng muốn tốt đến thân phận minh bài, rõ ràng dễ dàng như vậy đi ra trong tay bọn họ hả? Cái này thật tốt không phải nằm mơ a. Tiểu quả đinh mấy cái hai mắt đẫm lệ lạch cạch xuống mất. Bọn hắn đều có thân phận minh bài, mỗi người đều có thân phận minh bài. Tiểu Mộc Bạch nói, chỉ có điều trước khi chúng ta đi ra ngoài chơi, ở bên ngoài cắm trại dã ngoại thể nghiệm sinh hoạt thời điểm, không có mang thân phận minh bài, cho nên mọi người đều bị bắt lại. Tiểu Mộc Bạch đem Tô Lạc giao cho hắn mà nói, cho mọi người nói một lần. Ngô Bộ đầu nghe xong, thiếu chút nữa lịm ngã. Ở bên ngoài cắm trại dã ngoại, thể nghiệm sinh hoạt. Không có mang thân phận minh bài, lừa gạt quỷ, mà giờ khắc này, An Tiểu Hạ cả người cũng không tốt rồi. Nàng là cao mật người, nếu như Tiểu Quả Đinh bọn hắn bị vô tội phóng thích, hơn nữa từ nay về sau có được thân phận minh bài nàng kia chẳng phải là chết chắc rồi. Nghĩ vậy, An Tiểu Hạ tiến lên một bước, dùng thê lương thanh âm hô hào, bọn hắn tựu là đuôi mù lưu. Bọn hắn không có thân phận minh bài, bọn hắn trong thân thể chảy xuôi theo. An Tiểu Hạ mà nói còn chưa nói xong, Tô Lạc cũng đã xuất thủ. Nàng không có khả năng lại để cho An Tiểu Hạ nói ra, những hài tử này trong thân thể chảy xuôi theo tiên dân huyết dịch, nói cách khác, coi như là Mạc thành chủ ra mặt, cũng không giữ được bọn này hài tử. Ai, nhìn xem thân thể nhuyễn xuống dưới An Tiểu Hạ, Mạc thành chủ quay đầu nhìn lại. Nhưng là hắn chứng kiến chính là Phượng Minh Đại Thúc. Phượng Minh Đại Thúc, Mạc thành chủ kinh hô một tiếng. Phượng Minh Đại Thúc tại Mạc lão gia tử bên người thủ hộ, chưa bao giờ hội tự ý cách một bước, trừ phi Mạc lão gia tử tự mình phân phó. Nói cách khác, hắn xuất hiện ở chỗ này, là Mạc lão gia tử ý tứ. Lý đại nhân cùng Ngô Bộ đầu bọn hắn, tất cả đều dùng một loại ánh mắt khó hiểu nhìn qua Phượng Minh Đại Thúc. Phượng Minh Đại Thúc đối với Mạc thành chủ gật gật đầu, dâng tặng lão gia tử mệnh, đặc biệt đến hỏi thăm thành chủ đại nhân một tiếng, những hài tử này thân phận minh bài thế nhưng mà thực. Mạc thành chủ chính mình chế tạo ra đến, tự tay con dấu, cho dù không phải thực, lúc này cũng đã trở thành sự thật. Vì vậy, Mạc thành chủ gật đầu nói, tự nhiên là thật. Phượng Minh Đại Thúc gật gật đầu, cái này chút ít hài tử, khả dĩ lĩnh đi rồi chưa? Phượng Minh đại thúc thế nhưng mà đại biểu cho Mạc lão gia tử, phải biết rằng, hiện tại vị này Mạc thành chủ, là kế thừa cha hắn vị trí. Nói cách khác, lúc này trước nhiều năm ở giữa, Mạc thành chính thức thành chủ đại nhân, là Mạc lão gia tử. Cho nên, Mạc lão gia tử xây dựng ảnh hưởng nhiều năm, không ai dám cãi lời mệnh lệnh của hắn. Mặc dù là Mạc thành chủ, cũng không dám. Đương nhiên khả dĩ. Mạc thành chủ gật đầu. Phượng Minh đại thúc đối với Mạc thành chủ gật gật đầu, không có lời nói thêm càng thừa thải, ánh mắt nhìn quét bọn này hài tử. Bọn này hài tử nguyên bản thân thượng đều bị thô dây thừng buộc chặt lấy, nhưng là Phượng Minh đại thúc đôi mắt đảo qua, những này tráng kiện dây thừng đã bị đứt đoạn. Phượng Minh đại thúc đi ra ngoài, bọn này bọn nhỏ tất cả đều đứng lên, đi theo bên cạnh hắn đi ra ngoài. Thành chủ đại nhân, Ngô Bộ đầu nhanh hỏng mất, hắn cố gắng lâu như vậy, thật vất vả bắt được bọn này hài tử, kết quả, bọn này hài tử toàn bộ chạy. Mạc thành chủ ánh mắt chằm chằm vào Ngô Bộ đầu, trong mắt âm tình bất định. Thành chủ đại nhân, những cái kia thân phận minh bài tựu là giả dối a, ngài sao có thể thả bọn họ ly khai? Ngô Bộ đầu chọc tức, buổi tối hôm qua động tĩnh lớn như vậy, phải biết, không nên người biết, tất cả đều nghe được động tĩnh rồi, nhưng hiện tại người không có, có thể như thế nào hướng dân chúng nhắn nhủ? Ngô Bộ đầu đây là đang ép Mạc thành chủ. Lý đại nhân dùng một loại liếc si đồng dạng ánh mắt nhìn Ngô Bộ đầu, người này thật sự ngốc hay là giả ngốc? Chuyện cho tới bây giờ, Mạc thành chủ giữ gìn đám kia hài tử thái độ như vậy rõ ràng rồi, chẳng lẽ hắn còn nhìn không thấy sao? Khó trách lăn lộn nhiều năm như vậy, còn là một đầu mục bắt người. Lý đại nhân đối với Mạc thành chủ ôm quyền, cáo lui. Đã không có lợi kiếm, cái kia còn ở tại chỗ này làm cái gì? Mà giờ khắc này, Mạc thành chủ cặp kia thâm trầm con ngươi chằm chằm vào Ngô Bộ đầu, trong mắt thật sâu. Đúng vậy a, buổi tối hôm qua gây ra động tĩnh lớn như vậy, làm như thế nào hướng dân chúng nhắn nhủ? Mạc thành chủ chằm chằm vào Ngô Bộ đầu, bỗng nhiên, Ngô Bộ đầu có một loại thật không tốt dự cảm. Hắn gắt gao chằm chằm vào Mạc thành chủ, mà một giây sau, Mạc thành tổ hợp đã hạ lệnh. Ngô Bộ đầu là lập công, hãm hại hài tử, vụ oan bọn hắn không có thân phận minh bài. Mạc thành chủ chằm chằm vào Ngô Bộ đầu, cười lạnh một tiếng, Ngô Bộ đầu cảm thấy như vậy, khả dĩ cùng dân chúng khai báo sao? Vụ oan hài tử không có thân phận minh bài, Ngô Bộ đầu nhanh cho hù chết, thế nhưng mà, không đợi hắn phản bác, Mạc thành chủ đã ngăn chặn miệng của hắn, chủy thủ hiện lên, đầu lưỡi của hắn tựu đã bay. Về phần kế tiếp chờ đợi Ngô Bộ đầu chính là cái gì? Muốn cũng muốn đến, Ngô Bộ đầu bị xử trí, An Hổ cùng An Tiểu Hạ lại thế nào khả năng trốn đi qua? An Hổ sợ tới mức toàn thân sụi lơ trên mặt đất. An Tiểu Hạ sợ tới mức tinh thần sụp đổ, một đám hài tử bị Tiểu Mộc Bạch mang về nhà. Oa, bọn hắn chứng kiến Tô Lạc, tất cả đều vây quanh. Tô tỷ tỷ, là ngươi đã cứu chúng ta đúng hay không? Tô tỷ tỷ, là ngươi cho thân phận chúng ta minh bài, đúng hay không? Tô tỷ tỷ, nguyên lai lợi hại như ngươi vậy a. Bọn này hài tử tổng cộng có 20, cùng một chỗ phát ra tiếng toàn bộ sân nhỏ đều nhanh nổ. Bất quá Tô Lạc tâm tình rất tốt, một mực cười tủm tỉm nhìn xem bọn hắn. Nội tâm của nàng cũng là may mắn, ngày hôm qua trạng vạng tối kết giao Mạc lão gia tử, hơn nữa nhắn nhủ lão nhân ra ông ta hỗ trợ làm chuyện này, bằng không mà nói. Một khi cứu viện không kịp, những hài tử này, còn không có mệnh còn lưỡng nói. Bởi vì bọn hắn trước khi một mực ở tại vòng cầu ở bên trong, hơn nữa tại trong phòng giam ngây người một đêm, trên người tạc bẩn không được. Tô Lạc liền lại để cho bọn hắn trước đem thân thể của mình rửa ráy sạch sẽ. Tự nhiên rất có kinh nghiệm, trong nhà sớm tự dự bị rơi xuống quần áo. Nam hài tử trực tiếp trong sân giặt rửa, nữ hài tử thì tại nội viện rửa mặt. Bọn này hài tử, trên người là thực tạng bẩn a, cái kia trong thùng nước, lần lượt đổi, một mực đổi đến đệ thất thùng, mới rốt cục không có nước bẩn. Đợi đến lúc bọn nhỏ đã đổi mới quần áo đi tới thời điểm, Tô Lạc không khỏi hai mắt tỏa sáng. Mạc Tắc Linh nhất kêu ra tiếng, trời ạ, những hài tử này trước khi nhìn xem vô cùng bẩn, nhưng là hiện tại rửa sạch sẽ xem xét. Nguyên lai cả đám đều lớn lên như vậy thanh tú đẹp mắt à. Nữ hài tử nhuyễn manh đáng yêu, nam hài tử thanh tú chói mắt, tất cả đều rất sáng mắt. Tiểu quả đinh cười khổ, bởi vì sợ bị bắt đi, bán vào không sạch sẽ địa phương, cho nên chúng ta trên mặt quanh năm mang theo bùn, cho dù đi ra ngoài, cũng sẽ ở trên mặt đất lăn một vòng bùn. Tô Lạc đau lòng xoa xoa tiểu nha đầu đầu, về sau sẽ không rồi, đã có thân phận minh bài, về sau các ngươi tựu không cần trốn đông trốn tây, ăn bữa hôm lo bữa mai. Nghe được thân phận minh bài, tiểu quả đinh nước mắt tràn mi mà ra. Không chỉ là tiểu quả đinh, giờ phút này, những hài tử khác đám bọn họ cũng đều oa oa oa gào khóc. Tô Lạc khó hiểu nhìn xem bọn hắn, bọn này hài tử tại tiểu quả đinh xuất lĩnh xuống, ngay ngắn hướng quỳ xuống đất, hướng Tô Lạc dập đầu. Một dập đầu, hai dập đầu, ba dập đầu. Chương 6478, trong lúc này có một bí mật cộng toan tính không nhỏ. Tiểu quả đinh cố nén kích động nước mắt, nói với Tô Lạc, Tô tỷ tỷ, về sau chúng ta cái này 20 người, tựu đều là người của ngài rồi. Làm trâu làm ngựa, chúng ta đều đi theo ngài. Đúng, Tô tỷ tỷ, chúng ta đều nghe ngài mà nói. Tô tỷ tỷ, ngài đối với chúng ta ân tình, ân cùng tái tạo. Về sau ngươi chính là chúng ta lão đại. Đối với bọn nhỏ mà nói, bọn hắn theo sinh ra bắt đầu, tự trải qua con chuột giống như sinh hoạt, không thấy mặt trời, không có hy vọng, mỗi người hô đánh. Nhưng là hiện tại, bọn hắn có thân phận rồi, bọn hắn rốt cục khả dĩ không cần kém một bậc. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, bất quá là thân phận minh bài mà thôi, không phải có cái gì mà không được sự tình, bất quá, ta thật đúng là có việc muốn các ngươi hỗ trợ. Chuyện gì? Ánh mắt của mọi người ngay ngắn hướng lóe sáng. Bọn hắn hiện tại có dùng không hết khí lực, bọn hắn cái lo lắng không thể giúp Tô Lạc vội vàng. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, không nóng nảy, tất cả mọi người đói một ngày, đến, ăn cơm trước, đem bụng lấp đầy nói sau. Đồ ăn đều là Tử Nhiên chuẩn bị, Tử Nhiên đặc biệt cẩn thận, biết đạo bọn này bọn nhỏ đã có một ngày không có ăn cơm đi, cho nên trước cho bọn hắn đưa lên là được cháo, sau đó mới được là nóng hổi màn thầu, còn có một chút ăn sáng. Nếu như thoáng cái thịt cá, sợ bọn nhỏ dạ dày nhược chịu không được. Tô Lạc xem như kiến thức đến bọn này hài tử khẩu vị rồi, vậy thì thật là đại dạ dày vương cấp cái khác. Thậm chí mà ngay cả tiểu quả đinh nhỏ như vậy nha đầu, nàng đều một hơi ăn hết ba cái bánh bao lớn. Mà từng bánh bao lớn, đều chừng đầu của nàng lớn như vậy. Tô Lạc, gặp Tô Lạc trông đi qua, rất nhiều hài tử đều buông xuống trong tay màn thầu. Làm sao vậy, ăn à, Tô Lạc khó hiểu, nhưng là, tất cả mọi người không ăn. Tô Lạc, Tiểu Mộc Bạch, người tới nói, vì cái gì tất cả mọi người không ăn. Tiểu Mộc Bạch vẻ mặt cầu xin, cẩn thận từng ly từng tí quan sát Tô Lạc khuôn mặt, lúc này mới nói, bọn hắn đều lo lắng ăn quá nhiều, làm sợ ngài, ngài sẽ cảm thấy nuôi không nổi, không quan tâm ta đám bọn họ. Phốc phốc, Tô Lạc Tử Nhiên còn có Mặc Tắc Linh các nàng, không khỏi cười ra tiếng. Tô Lạc tức giận nói, các ngươi biết đạo thân phận minh bài có nhiều quý sao. Số tiền kia đều bỏ ra, điểm ấy màn thầu tính toán cái gì. Tuy nhiên trên thực tế, Tô Lạc thân phận minh bài không tốn tiền, nhưng nếu như Mặc lão gia tử nhân tình dùng tiền đến tính ra mà nói. Vậy thì thật là vật báu vô giá. Bọn nhỏ nghe xong Tô Lạc tưởng tượng cũng đúng nha. Cái kia, chúng ta thật sự khả dĩ buông ra bụng ăn sao? Tiểu Mộc Bạch cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tô Lạc, các ngươi vừa mới đói bụng cả ngày, rộng mở bụng ăn hay là đợi ngày mai a? Hiện tại ăn trước cái tám phần no bụng a. Sau đó, Tô Lạc rốt cuộc biết, cái gọi là tám phần no bụng là khái niệm gì. Nhìn xem một bàn lại một chậu màn thầu biến thành không bồn, Tô Lạc cũng là cười khổ. Chứng kiến bọn nhỏ đều ăn no rồi, Tô Lạc trên mặt lộ ra chân thành dáng tươi cười. Có lẽ là bởi vì rất tiểu tự hiểu được sinh hoạt gian khổ, cho nên những hài tử này so bạn cùng lứa tuổi hiểu chuyện rất nhiều, nghị lực cũng cường đại hơn nhiều. Tô Lạc tạm thời còn không biết như thế nào an bài những đứa bé này, bất quá có một kiện chuyện trọng yếu nhất đang chờ nàng đi làm. Đợi mọi người đều tán đi về sau, Tô Lạc hô hào Tiểu Quả Đinh đi gian phòng. Tiểu Quả Đinh nháy một đôi người vô tội mắt to, Tô Lạc trực tiếp đem cái kia bản bí tịch đặt ở trước mặt nàng. Đây không phải trước khi, Tiểu Quả Đinh vẻ mặt nghi hoặc, Tô Lạc gật gật đầu. Đúng là Tiểu Quả Đinh giao ra đây bí tịch, quyển bí tịch này ở bên trong, cất giấu một bí mật, người biết không? Bí mật, Tiểu Quả Đinh vẻ mặt nghi hoặc nhìn qua Tô Lạc, bất luận Tô Lạc như thế nào hỏi, Tiểu Quả Đinh đều vẻ mặt mờ mịt. Cuối cùng Tô Lạc cũng chỉ có thể bỏ cuộc, Tiểu Quả Đinh cũng không biết quyển bí tịch này ở bên trong ẩn tàng bí mật, phá giải không được mật mã. Tô Lạc thật không ngờ biện pháp, cũng tự tạm thời chỉ có thể mắc cạn chuyện này. Mà sáng sớm, Tô tỷ tỷ, Tô tỷ tỷ, Mặc Tắc Linh không kịp thở chạy vào, dắt lấy Tô Lạc muốn ra bên ngoài chạy. Làm sao vậy? Tô Lạc khó hiểu nhìn xem nàng. Các nàng đã đến, các nàng đến rồi, Mặc Tắc Linh kích động nói. Tô Lạc lập tức trong lòng khẽ động, nàng biết đạo Mặc Tắc Linh nói tới ai rồi, là Thường Linh. Tô Lạc nhớ rõ, trước khi nàng cùng Mặc Tắc Linh nghe ngóng qua Quân Lâm Uyên tin tức, Mặc Tắc Linh nói, nàng nghe qua cái tên này, nhưng là theo Thường Linh bên kia nghe được. Mà Thường Linh, tự là Thường Miên cái kia cùng cha khác mẹ muội muội, cũng là lúc trước đem Mặc Tắc Linh theo trên phi thuyền vứt bỏ đến chính là cái kia ác độc nữ nhân. Mặc Tắc Linh ánh mắt hung ác, nắm chặt thành quyền, ta nhất định phải giết nàng cho mình báo thù. Nhất định phải giết nàng. Tô Lạc vỗ vỗ nàng đầu vai, giết nàng là khẳng định, nhưng đầu tiên, muốn biết rõ ràng mục đích của nàng. Gặp Mặc Tắc Linh còn rất kích động, Tô Lạc khích lệ nàng nói, ngươi bây giờ có chứng cứ sao? Có chứng cứ chứng nhận Thường Linh đem ngươi đẩy xuống sao? Nhân chứng, vật chứng, Mặc Tắc Linh, ta, Tô Lạc, còn có, nàng cùng ngươi không oán không cừu, vừa rồi không có cãi lộn, tại sao phải hại chết ngươi? Mục đích của nàng là cái gì? Mục đích của nàng chỉ là vì giết ngươi sao? Mạc Tắc Linh, nàng còn có thể có cái mục đích gì? Tô Lạc cười nhạt một tiếng, nếu như mục đích của nàng là của ngươi gia tộc. Mạc Tắc Linh bị hù nhảy dựng, lời này của ngươi là có ý gì? Tô Lạc chăm chú nhìn Mạc Tắc Linh, nhẹ nói, nếu như ta là nàng, nếu như tính toán là của ngươi gia tộc, như vậy, ta sẽ đem ngươi giết, sau đó tìm người giả trang ngươi, sau đó xâm nhập. Mạc Tắc Linh khó có thể tin trừng mắt Tô Lạc, nguyên bản nàng còn nghĩ đến, Thường Linh lần này cần như thế nào tự nói với mình cha mẹ cái này tin người chết. Nhưng cái khó nói, nàng đúng như Tô Lạc nói như vậy, kỳ thật nàng tính toán càng lớn. Không được, ta được nghe ngóng tin tức đi. Mạc Tắc Linh nhanh như chớp bỏ chạy, nhìn xem Mạc Tắc Linh xa xa bóng lưng, Tô Lạc bên cạnh thân tay, nắm thật chặt. Lần này, có phải hay không khả dĩ thăm dò được một ít Quân Lâm Uyên tin tức? Mà ngày hôm nay, Tô Lạc đã chờ mong quá lâu quá lâu. Mạc Tắc Linh bỏ ra trang cho, trở nên không có người nhận ra nàng về sau, lặng lẽ tiềm phục tại Mạc gia. Trong nhà của nàng, tự nhiên nàng quen thuộc nhất, nhưng mà, trước mắt chứng kiến một màn, lại cơ hồ khiến nàng phẫn nộ mất đi lý trí. Thường Linh đã đến, mang theo bằng hữu của nàng, để cho nhất Mạc Tắc Linh khó có thể tin chính là Thường Linh vậy mà thật sự tìm một người sắm vai nàng. Người này từ dung mạo thượng xem, càng nàng có 8-9 phần tương tự, đi đường tư thái, còn có nói lời nói ngữ khí, vậy mà cũng không kém bao nhiêu, có thể thấy được là chuyên môn huấn luyện qua. Người này rốt cuộc là ai? Nếu như không phải còn một điều điểm lý trí, Mạc Tắc Linh đã sớm lao ra, đem Thường Linh xé thành mảnh nhỏ rồi. Cũng may, lý trí làm cho nàng hơi chút tỉnh táo lại. Mạc Tắc Linh rời khỏi Mạc gia, trực tiếp chạy đi tìm Tô Lạc. Tô tỷ tỷ, người đoán đúng rồi. Thường Linh vậy mà thật sự tìm người sắm vai ta. Nàng rõ ràng dám. Mạc Tắc Linh song mâu xích hồng, bắn ra phẫn nộ hào quang. Nàng rõ ràng dám, nàng thật đúng là dám. Mạc Tắc Linh nghiến răng nghiến lợi. Tô Lạc con mắt quang nhàn nhạt, đã như vậy, vậy chứng minh Thường Linh toan tính không nhỏ. Chương 6479, thay thế cộng chẳng lẽ là Nam Cung sư huynh. Vốn Tô Lạc còn nghĩ đến, trực tiếp đem Thường Linh níu qua, bức bách nàng nói ra mình muốn tin tức, nhưng là hiện tại xem ra, hay là yên lặng theo dõi kỳ biến cho thỏa đáng. Tô tỷ tỷ, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Nếu như nói, trước khi Mạc Tắc Linh đối với Tô Lạc còn không có hoàn toàn tin phục như vậy từ nơi này sự kiện về sau, Mạc Tắc Linh đối với Tô Lạc đó là chân chính, từ tâm nhãn thượng tin phục. Tô Lạc nhướng mày, nảy ra ý hay, bám vào Mạc Tắc Linh bên tai nói nhỏ một câu. Như vậy thật sự có thể chứ? Mạc Tắc Linh nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc, tự hỏi chính ngươi, có thể làm được hay không a? Có thể, Mạc Tắc Linh nắm chặt nắm đấm, cắn răng, ta nhất định phải đem Thường Linh chân diện mục vạch trần đi ra. Tô Lạc gật gật đầu, nhìn xem giết mối thù của mình hận cùng giả trang người của mình, tại trước mặt lắc lư, mà chính mình lại làm bộ nô bộc. Mạc Tắc Linh nội tâm là thụ, nhất dày vò, nhưng nếu như nàng có thể gắng gượng qua đi cửa ải này, như vậy sau này đường đối với nàng mà nói, sẽ bằng phẳng rất nhiều. Ta cái này trở về. Mạc Tắc Linh nói xong tự hướng Mạc gia chạy, tự nhiên có chút lo lắng nhìn xem rời đi Mạc Tắc Linh, hỏi Tô Lạc, nàng như vậy trở về, thật sự không có chuyện gì sao? Tô Lạc nghĩ nghĩ, người muốn đi Mạc gia, tự nhiên gật đầu, có thể đi tự nhiên là vô cùng tốt đó a. Thế nhưng mà, Mạc gia hẳn là muốn vào có thể tiến đấy sao? Tô Lạc cười, tự nhiên là cũng được, như thế nào cái khả dĩ pháp, rất nhanh tự nhiên sẽ biết, ta đi Mạc gia. Thường Nguyên nhìn xem Tô Lạc, trong mắt hiển hiện một vòng khó hiểu chi sắc. Tô Lạc ừ một tiếng, người đi Mạc gia làm khách, thuận tiện đem chúng ta mang đi qua, nói như vậy, ngược lại là khả dĩ xem thật kỹ xem Thường Linh chân diện mục. Thường Nguyên hiện tại rất nghe Tô Lạc, tự nhiên là Tô Lạc nói cái gì chính là cái gì. Mạc gia, Tô Lạc di hình đổi nhan thuật cũng không phải là người bình thường có thể so sánh, Mạc Tắc Linh trang điểm thành một thứ tên là Tĩnh Vũ nha hoàn. Tĩnh Vũ là Mạc Tắc Linh một cái nhị đẳng nha hoàn, bình thường cũng không ngờ, nói chuyện cũng không nhiều, im lặng chỉ làm tay mình bên cạnh sự tình. Cho nên không có gì tồn tại cảm giác. Mạc Tắc Linh đem nha đầu kia lén ra đến từ về sau, lại để cho Tô Lạc chiếu vào dịch dung, rất nhanh tự biến thành Tĩnh Vũ bộ dạng. Trở lại Mạc gia về sau, Mạc Tắc Linh tổng cộng có 3 cái nha hoàn, một cái đại a đầu, 2 cái nhị đẳng nha hoàn, trước khi đi theo Mạc Tắc Linh cùng một chỗ đi ra ngoài, tự là đại nha hoàn Tĩnh Tình. Lại để cho Mạc Tắc Linh không nghĩ tới chính là, Tĩnh Tình rõ ràng còn sống trở về rồi, đi theo cái kia giả Mạc Tắc Linh bên người. Ân cần hầu hạ, giống nhau trước kia hầu hạ hình dạng của nàng. Phòng khách, Mạc phụ, Mạc mẫu, Mạc Tắc Linh, Thường Linh. Mọi người nói cười yên yến, chuyện trò vui vẻ hòa thuận. Mạc Tắc Linh nhìn xem phụ thân mẫu thân bị Thường Linh lừa cái kia sao khai mở tâm, chứng kiến tính tình hầu hạ cái kia dạng tính tâm, có như vậy trong nháy mắt, trong nội tâm nàng phẫn nộ cơ hồ chỗ sung yếu thiên mà khởi. Nàng rất muốn lớn tiếng nói cho phụ thân mẫu thân, giả dối, đây hết thảy đều là giả dối. Nhưng là nàng cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thường Linh đắc ý, nhìn xem cái kia giả trang nữ nhân của nàng thướt tha làm vẻ ta đây. Ngươi đang suy nghĩ gì? Tính tình theo trong bữa tiệc lui ra đến từ về sau, cùng Mạc Tắc Linh sắm vai Tĩnh Vũ đứng tại một chỗ, gặp Tĩnh Vũ sắc mặt biến hóa thất thường, còn ngây người không hiểu, tính tình lập tức mất hứng, khẽ vươn tay, trùng trùng điệp điệp vặn hướng Mạc Tắc Linh trên cánh tay. Hí khà, Mạc Tắc Linh ngược lại rút một luồng lương khí, khó có thể tin chừng mắt Tĩnh Tình. Cái này nàng đã từng người thân nhất đại a đầu, cái này nàng đã từng coi là tỉ muội Tĩnh Tình, bí mật lại là như vậy hung đấy sao? Tĩnh Tình chằm chằm vào Mạc Tắc Linh, đưa tới một bình pha nước trà ngon, đẩy nàng một tay còn không mau đi châm trà. Tĩnh Tình như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, nàng ngay trước mặt Mạc Tắc Linh, tại trong nước trà bỏ vào thứ kia hình ảnh, sẽ bị nàng chứng kiến. Mạc Tắc Linh cũng mở to hai mắt nhìn, trong lúc này là cái gì? Nàng gắt gao trừng mắt Tĩnh Tình, Tĩnh Tình lườm nàng một mắt, hôm qua ngươi không phải đã tiến đưa qua một hồi sao? Có cái gì thật lớn kinh tiểu quái? Cái gì, hôm qua đã tiến đưa qua một hồi? Mạc Tắc Linh cắn răng, trong lúc này rốt cuộc là cái gì? Tĩnh Tình cười lạnh, trong lúc này là cái gì trọng yếu, quan trọng là, đệ đệ của ngươi bệnh còn muốn hay không trị. Ngươi Mạc Tắc Linh trừng mắt, Tĩnh Tình hừ nhẹ một tiếng, dù sao ngươi đã lên cái này đầu thuyền hải tặc rồi, muốn xuống đã có thể khó khăn, tranh thủ thời gian, đem nước trà đưa lên đi. Mạc Tắc Linh cắn chặt răng, tiễn đưa, hay là không tiễn? Tĩnh Tình gặp Mạc Tắc Linh sắc mặt lúc sáng lúc tối, liếc nàng một cái, chính mình mang theo nước trà lên rồi. Mạc Tắc Linh tận mắt thấy, nàng châm trà xuống dưới. Rất nhanh, Mạc Tắc Linh liền phát hiện trong đó mấu chốt chỗ. Tĩnh Tình tại Mạc phụ Mạc mẫu châm trà thời điểm hay là bình thường, nhưng là cho Thường Linh cùng giả Mạc Tắc Linh châm trà thời điểm, nàng xoay tròn một chút ấm trà, đổ ra nước trà nhan sắc, thiển đi một tí. Nói cách khác, bọn hắn uống không phải đồng nhất dạng thứ đồ vật. Nghĩ vậy, Mạc Tắc Linh rất sốt ruột, hận không thể lập tức lao ra, nói cho phụ thân mẫu thân chuyện này, nhưng là lý trí lại gắt gao túm ở nàng. Không được, nếu như hiện tại tựu lao ra Tô Lạc trước khi bố cục tựu thất bại trong gang tấc. Mạc Tắc Linh tại trong lòng thầm nghĩ, phụ thân mẫu thân hôm qua cũng đã trúng độc, hôm nay sắc mặt nhìn xem khá tốt, nói cách khác, đây là mãn tính độc tố, sẽ không lập tức độc phát. Mạc Tắc Linh nghĩ tới Tô Lạc, Mạc thành chủ nhà lão gia tử, nặng như vậy bệnh, đều bị Tô Lạc chữa cho tốt rồi, cho nên. Đợi bữa này bữa tối sau khi kết thúc, Mạc Tắc Linh cố ý dùng ống tay áo lây dính một điểm trà nước đọng. Tô tỷ tỷ, Tô Lạc tỷ, đợi đêm dài người tính, tất cả mọi người an nghỉ về sau, Mạc Tắc Linh vụng trộm chạy ra ngoài tìm Tô Lạc. Tô tỷ tỷ Mạc Tắc Linh đem chính mình vụng trộm lưu lại trà nước đọng cho Tô Lạc xem, Thường Linh các nàng quá ác độc, tự cấp trong nhà của ta người hạ độc. Có trà nước đọng, Tô Lạc có thể phân tích nghiên cứu. Tô Lạc cũng muốn biết Thường Linh hạ độc trình độ, bởi vì biết mình biết người mới có thể trăm trận trăm thắng. Một phút đồng hồ về sau, Tô Lạc từ trong phòng đi tới. Mạc Tắc Linh một mực chăm chú nhìn Tô Lạc thần sắc, lúc này càng là lo lắng hỏi, Tô tỷ tỷ, như thế nào đây? Đây là độc sao, mãn tính độc đúng không? Tô Lạc gật gật đầu, người đoán đúng vậy, xác thực là mãn tính độc, bất quá là mãn tính độc bên trong đích cấp tính độc. À, Mạc Tắc Linh vẻ mặt khó hiểu, Tô Lạc nói nó là mãn tính độc, bởi vì nó sẽ không lập tức phát tác. Nói nó là mãn tính độc bên trong đích cấp tính độc, là vì nó phát tác chu kỳ là 7 ngày. 7 ngày. Mạc Tắc Linh sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt như tuyết. Tô Lạc gật đầu, hiện tại đã qua 2 ngày, cũng tự nói, nếu như không can dự 5 ngày sau cha mẹ của ngươi sẽ độc dậy thì vong. Tô tỷ tỷ, ngươi giúp đỡ ta, cứu cứu bọn họ a. Mạc Tắc Linh trực tiếp cho Tô Lạc quỳ xuống. Tô Lạc vịn nàng bắt đầu, cho dù ngươi không nói, ta cũng sẽ biết giúp ngươi đối phó các nàng, bởi vì... Mạc Tắc Linh khó hiểu nhìn qua Tô Lạc, Tô Lạc hừ nhẹ một tiếng, các nàng dùng độc, hay là ta sáng tác đi ra đây này. Hàm thiếu thất nhật tán, không nghĩ tới rõ ràng đã rơi vào tay Vân Thượng Vân đã đến. Tự nhiên cũng vẻ mặt vẻ ngạc nhiên, chúng ta vừa mới đến Vân Thượng Vân, như thế nào? Chẳng lẽ là Nam Cung Sư Huynh,